Thánh Trần cười nói. Nó có thể phá hủy một trụ sở quân sự của ngươi, cũng có thể phá hủy cái thứ hai. Ta nghĩ, khả năng cao các căn cứ quân sự rất có thể đã xảy ra vấn đề, chỉ là đối phương không khởi động tấn công mà thôi. An Nghị, đánh cờ cùng AI không thể có suy nghĩ may mắn. Thế nhưng Nhị Ca Đi sẽ rất nguy hiểm, Vương Thị sẽ đối xử tử tế với ngươi sao, hắn sẽ để ngươi trở lại Tây Nam. Khánh Nghị rối rắm. Hứa Man vẫn luôn im lặng cũng lên tiếng. Trưởng quan, ngươi không thể đi. Khánh Trần cười nói. Để đầu bếp làm cơm tiếp đi, ta có hơi đói, về phần những chính sự này, cứ đợi ca ca về lại nói. Đối phương đã hí khúc lên hoa lạc, hiện tại tới phiên Khánh Thị rồi. Khánh Trần ngồi giữa đại sảnh ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa, vừa vặn thấy được cây bạch quả giữa sườn núi. Lúc này cây bạch quả chưa phiếm vàng, đợi lá ngả vàng phải đợi tới tháng 10 kia kìa. Đó mới là thời gian đẹp nhất của núi bạch quả, mà mùa thu cũng chứa đầy ký ức với Khánh Trần. Khánh Trần nhớ phụ thân từng nói với hắn, số cây bạch quả này là do tiền bối Khánh Thị gieo xuống. Ban đầu mọi người không ngờ nơi này sẽ biến thành một vùng núi đầy bạch quả. Cây bạch quả còn gọi là cây công tôn, vì một cây bạch quả muốn kết trái cần hơn 20 năm, cho nên là ông trồng cây cháu ăn quả. Khi còn bé, khi hắn và La Lam đói bụng sẽ tới đây lén hái quả trên cây, ban đầu họ không biết ngân hạnh có độc, là nhờ phụ thân dạy họ, ngân hạnh phải nấu chín mới ăn được. Núi bạch quả là khu vực được phong bế, dù không có binh sĩ đóng quân nhưng có rất ít cư dân nguyện ý mạo hiểm lên núi, vì nơi này là hậu hoa viên của Khánh Thị hậu hoa viên. Khánh Trần vốn cũng không dám đi trộm ngân hạnh, nhưng là làm gan lớn, hắn nói sắp chết đó tới nơi rồi quản quy củ chó má gì đó làm chi. Về sau, hai anh em dẫn theo những người khác tới, hái rồi vụng trộm bán cho tiệm cơm bên trong hàng rào, nếu nhiều lão bản còn có thể cho bọn họ một chén súp ngân hạnh thì theo tay uống. May mắn, còn có thể ăn chút đuôi heo thừa, đó là phần thịt hiếm hai mà hai anh em khó có được. Dần ra, trong Khánh Thị có người biết chuyện, vì thế ngồi chờ bắt họ trên núi. May mà Khánh Trần là đệ tử Khánh Thị mới không bị trách phạt. Về sau, núi Bạch Quả bắt đầu có binh sĩ phòng dự đóng quân, thế nhưng vị doanh trưởng bộ binh doanh này có lòng tốt, đối phương thấy Khánh Trần và La Lam cực khổ nên mở một con bắt nhắm một con. Vị doanh trưởng kia là cậu của Khánh Nghị, vì vậy Khánh Trần và La Lam về sau lại kết giao với Khánh Nghị. Sau khi quen thân hơn, Khánh Trần từng hỏi cậu của Khánh Nghị. Vì sao ngươi không bắt chúng ta, ngược lại còn dung túng, để chúng ta trộm ngân hạnh? Cậu Khánh Nghị cười nói. Cây bạch quả còn gọi là cây công tôn, ngươi biết không? Ta biết, phụ thân từng nói. Khánh Trần trả lời. Vậy ngươi có từng nghe, khi tiền bối Khánh Thị gieo hạt ở đây từng nói, nếu một ngày hậu nhân Khánh Thị sống không nổi nữa, có thể tới hái ngân hạnh nấu ăn, cố gắng sẽ vượt qua cửa ải khó khăn. Cậu Khánh Nghị nói. Chưa từng. Khánh Trần lắc đầu. Cậu Khánh Nghị nở nụ cười. Tổ tiên của ngươi trồng cây vì tương lai gia tộc, bảo vệ một nén hương hỏa, ngươi là hậu nhân Khánh Thị, hái ngân hạnh có làm sao, nói không chừng, cây bạch quả này sinh ra là để cho ngươi hái đây. Lúc này, Khánh Trần nhìn một mảnh rừng trước mặt, ăn cũng đã ăn rồi, giờ đến phiên hắn tới bảo vệ Khánh Thị. Tin Vương Thị muốn mời Khánh Trần đến hàng rào 61 được Hứa Man truyền cho La Lam. La Lam vốn chạy tới hàng rào 111 nay dẫn theo đặc chủng doanh đổi hướng. Chuyến đi này của La Lam vốn để tra xét tham ô. Nay con hàng đổi hướng khiến đám quan viên Khánh Thị không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Biết được La Lam đổi hướng, đám quan chức nhào nhào tụ tập lại một chỗ thương lượng đối sách, họ không biết mình có làm gì sai không lại khiến La Lam đổi hướng. Nhưng sau khi tỉ mỉ suy nghĩ, đám quan chức bỗng cảm thấy có phần kỳ diệu, hiện tại họ quản lý quân giới và lương thực dự trữ không chút lỗ thủng, khác với hành vi trước đó. Mọi người thầm nghĩ, nếu họ làm việc không có sơ suất như vậy thì trước tiên cứ nhìn xem La Lam rốt cuộc muốn làm gì cái đã. Vào lúc La Lam sắp đến nơi, quan viên đều chạy tới trước cửa hàng rào hoan nghênh. Bọn họ nghe nói, La Lam tới đâu cũng chẳng cho đám quan viên mặt mũi, khi vào thành cũng chẳng thèm dừng xe. Thế nhưng La Lam có thể không xuống xe nhưng bọn họ không thể không chào đón. Như dự liệu, đoàn xe của La Lam chạy như tên bắn vụt qua không có ý dừng lại. Sau khi vào hàng rào, La Lam không tới cao ốc mà tới biệt thự của Khánh Thị. Thành viên Khánh Thị ở đây có hy vọng không tệ, chỉ là đối phương không một lòng với Khánh Trần. Theo đạo lý mà nói, sau khi Khánh Trần thượng vị sẽ thành lý loại uy hiếp tiềm ẩn này, nhưng đối phương có hy vọng trong giới chính trị tương đối cao, Khánh Trần lại có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Lần này, La Lam dẫn theo binh sĩ trực tiếp xông vào, đến nơi không nói hai lời trực tiếp phong tỏa toàn diện, sau đó dẫn theo đặc chủng doanh tinh nhuệ vọt vào. Khánh Hoán đứng trong đình viện lạnh lùng nhìn La Lam. Có gì muốn làm? La Lam cười hắc hắc bước tới, đột nhiên móc súng lục bắn về phía đối phương, không chừa cơ hội cho đối phương nói thêm gì. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhân viên bảo an xung quanh không kịp phản ứng. Đợi mọi người phản kháng thì binh sĩ đặc chủng doanh bắt đầu dùng súng trường quét sạch tất cả biệt thự. Bảo an nơi này đều là binh sĩ xuất ngũ của Khánh Thị, xem như bộ hạ cũ của Khánh Hoán, đều là tinh nhuệ. Dưới tình huống tàu ngộ tập kích bình thường, họ hoàn toàn có năng lực ứng đối. Hằng ngày bọn họ chỉ đeo súng lục, ngay cả áo chống đạn cũng không mặc, làm sao có thể là đối thủ của đặc chủng doanh tinh nhuệ. La Lam nhìn thoáng qua máu tươi đầy đất, sau đó không chút dây dưa trở lên xe. Chu Kỳ cảm khái. Sát tính quá nặng. La Lam hồn nhiên vô tư nói. Gia hỏa này nhìn như yên lặng sống trong hàng rào, nhưng lén lút điều khiển quan viên hàng rào khác, ý đồ cấu kết với những người khác của Khánh Thị, giữ lại hắn là Khánh Trần Nhân Từ, hiện tại Vương Thị muốn náo chuyện, sao ta có thể tiếp tục giữ lại hắn? La Lam đột nhiên thay đổi hành trình, trở nên vô cùng thô bạo, toàn bộ đều vì lời mời của Vương Thị. Giờ khắc này, La Lam cực kỳ thanh tình, đại biến xảy ra, hắn muốn làm gì cũng phải nhanh chóng trở lại hàng rào 111, thanh lý toàn bộ nhân tố không ổn định bên cạnh Khánh Trần. Trong vòng 3 ngày, hắn phải giúp Khánh Trần thanh lý toàn bộ tai họa ngầm của Tây Nam. Như vậy, hắn có thể tâm không nhiễu loạn chú ý tới nơi khác. Chu Kỳ nói. Vậy giết hắn vì tội danh gì đây? Ngươi không có bằng chứng giết người, ngoại giới sẽ đánh giá ngươi thế nào? Hắc hắc! La Lam phát hiện có một giọt máu văng lên mặt mình, hắn vừa cầm khăn tay lau vết máu đi, vừa cười nói. La Lam ta giết người, cần gì phải bố trí tội danh cho người khác, giết cũng đã giết rồi, ai muốn mắng cứ việc mắng, ta không cần thanh danh tốt gì cả. Trong thời điểm phi thường, người phi thường làm chuyện phi thường. Đây là đánh giá của Chu Kỳ lúc này. Đặc trùng doanh bắt đầu triệt để thanh lý biệt tự, xong xuôi, đám quan viên đó mới chạy tới nơi này. Mọi người nhìn máu tươi đầy sân thì câm như hến, ngay cả thở cũng không dám thở. La Lam ngồi trên xe lạnh lùng nhìn bọn họ. Chuyện hôm nay đều có nguyên nhân, các người an tâm làm việc tốt thì sẽ sống, nội bộ Khánh Thị không liên quan gì tới các người, công tác quản lý quân giới cùng lương thực sự rất tốt, ta rất hài lòng. Nói xong, đoàn xe lần nữa xuất phát tới hàng rào 115. Trong kế hoạch của La Lam, hắn còn muốn giết mấy người nữa. Đám quan chức ngơ ngác đứng lặng trước biệt thự, hai mặt nhìn nhau, họ quay đầu nhìn thoáng qua thi thể bên trong biệt thự, trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Một quan viên nói với cấp dưới. Tìm người quét dọn sạch sẽ nơi này, nhớ kỹ phong tỏa tin tức, nếu có người hỏi việc này, cứ trả lời là không biết. Chuyện La Lam giết Khánh Hoán không được lưu truyền rộng rãi. Quan viên trong hàng rào không chỉ huy cấp dưới giữ bí mật, hơn nữa còn triệu tập người hiểu rõ tình hình trong đây. Bắt mọi người ký tên giữ bí mật. Kỳ thật vị quan viên này biết rõ thế cục của Khánh Thị, hiện giờ hắn thấy La Lam không nói hai lời giết Khánh Hoán liền biết cuộc đại thanh tẩy chân chính đã đến. Cho nên, La Lam nhất định còn muốn giết những người khác nữa. Nếu người La Lam muốn giết nghe được tiếng gió thổi cây lay từ đây, xem chừng quan viên hàng rào nơi này đều sẽ tiêu đời. Chẳng qua, kỳ thật vị quan viên này xem đây là kỳ ngộ, kỳ thật La Lam chưa chắc cần giữ bí mật, nhưng nếu sau này có người nói cho La Lam biết chuyện hắn giữ bí mật, chỉ sợ một bước lên mây, địa vị càng thêm ổn định. 3 ngày tiếp theo, La Lam dẫn đặc chủng doanh của Khánh Thị không ngừng nghỉ, suốt ngày đêm chạy tới 3 hàng rào, giết trọn vẹn hơn 100 người. Thời điểm này, tin tức La Lam trắng trợn thanh toán phe đối lập của Khánh Thị rốt cục cũng không ép xuống nổi nữa. Một số người thầm nghĩ, cách thức đuổi tận giết tuyệt này nhất định sẽ khiến phe đối lập phản công. Mọi người chỉ sợ thiên hạ không loạn, chỉ cần việc này không liên quan gì với mình thì dù nó ồn ào tới tận trời cũng không sao. Cho nên rất nhiều người đều thật lòng mong trò hay diễn ra. Nhưng mọi chuyện lại khiến họ phải thất vọng rồi. Không ai phản công, vì người có thể phản công đều đã bị La Lam dùng thủ đoạn lôi đình giết chết. Thời điểm này, rất nhiều người mới ý thức được, những phe đối lập đó vốn có thể sống là vì La Lam cho phép họ sống. Mà đám người cần thanh trừng đều được La Lam ghi nhớ. Trong 3 ngày qua, người chết vô số. Đầu tiên tới hàng rào, đi vào đâu, an bài nhân viên tình báo theo dõi thế nào, tất cả đều ở trong kế hoạch. Sau 3 ngày này, La Lam không chỉ không mệt, ngược lại tinh lực càng thêm tràn đầy. Chu Kỳ đột nhiên cảm giác được, loại người này trời sinh đã thích hợp để giết người phóng hỏa. Người muốn hắn yên lặng sinh sống, hắn ngược lại còn không có tinh thần. Sao chạm cuối cùng là hàng rào 89. La Lam đứng trong trạch viện máu chảy thành sông, chỉ huy binh sĩ đặc chủng doanh tới điều tra từng góc hẻo lánh. Chủ nhân trạch viện này nằm bên chân La Lam kéo dài hơi tàn, đối phương dùng huyết thủ nắm thật chặt ống quần La Lam, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Sắc mặt La Lam lạnh lùng. Người này lén lút qua lại với các thành viên Khánh Thị phản đối Khánh Trần, ý đồ chiếm lấy binh sĩ xung quanh hàng rào 89. Được làm vua thua làm giặc, không cần tình cảm gì. Đối phương thở hổn hển, mắt thấy sắp chết nhưng vẫn gắng gượng. Lúc này, binh sĩ đặc chủng doanh nói. Trường quan, bên cạnh giếng rêu xanh trong nội viện có vết chân, hẳn trong rết có thứ gì đó. Lời này vừa nói ra, sắc mặt người trọng thương bên chân La Lam đột nhiên trở nên dữ tợn, không đợi hắn kịp làm gì. Lã Lam đã bắn vào trán hắn phát cuối cùng. Trưởng quan, trong giếng cất giấu một đứa bé. Doanh trưởng đặc trùng doanh nói với Lã Lam. Lã Lam đi đến miệng giếng nhìn xuống, thấy được một đứa bé đang cầm dây thừng. Ánh mắt đứa bé kia thanh tịnh rồi sợ hãi, đối phương nghe tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết, hai tay vì nắm dây thừng thời gian dài đã chịu không nổi mà run rẩy. Trưởng quan, để ta làm. Doanh trưởng đặc trùng doanh nói, chuyện giết điều hài từ này vẫn nên do thuộc hạ như họ làm thì tốt hơn. Lã Lam vỗ bờ vai doanh trưởng. Không cần, lui lại. Giết xong người cuối cùng, Lã Lam như chút bỏ được tâm sự rời khỏi hàng rào 89, chỉ để lại thi thể và vết máu bên trong. Suốt một năm nay, Lã Lam rất ít giết người, chủ yếu là vì không tới phiên hắn động thủ. Cho nên, rất nhiều người cho rằng Lã Lam tu thân dưỡng tính, giống như lưu manh muốn trở thành thân sĩ vậy. Mà bây giờ mọi người mới hiểu được, Lã Lam vẫn là Lã Lam, chưa bao giờ thay đổi. Trong hàng rào 111, xe bọc thép sơn nghiêng trong dị thường tráng lệ. Xe bọc thép màu vàng đất chạy trên công lộ giống như mãnh thú gầm thét. Trên xe việt dã, Lã Lam ngồi phía sau nhìn ra ngoài cửa sổ có chút xuất thần, hắn bỗng nói với Chu Kỳ bên người. Tây Nam đã thay đổi, ta nhớ lúc trước khi ta tới hàng rào 88 làm con tin, lúc trước không có con đường này. Có sao nói vậy, Khánh Trần thống trị Tây Nam rất tốt. Chu Kỳ nói. Đổi thành người khác, trong thời gian ngắn khó lòng làm được. Nếu không sao có thể lên làm chủ nhân Khánh Thị. Lã Lam cười hắc hắc. Chu Kỳ nhìn Lã Lam một cái. Người tốt hắn làm, người xấu người làm. Ba ngày này hai ta coi như máu tươi đầy tay. Ta đã nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Kết quả người rất lớn than nhỏ. Chừng 10 năm sau chúng trưởng thành, chỉ sợ mỗi ngày đều có người tìm chúng ta báo thù. Sợ gì? Lã Lam mỉm cười nói. Nếu có người tới tìm ta báo thù ta còn vui nữa. Chu Kỳ nhỏ giọng nói thầm. Cách nhìn của ngươi lạ ghê, ta nghĩ mãi không rõ, tuy Khánh Trần là em trai ngươi, nhưng ngươi cần gì gánh hết tội, ngươi là ảnh tử của Khánh Thị sao, ngươi có biết ảnh tử Khánh Thị sẽ không có kết cục tốt không? Đó là em trai ta, Lã Lam nghiêm túc nói. Ai cũng sẽ thay đổi, Chu Kỳ nói. Khi hắn hưởng thụ vài chục năm quyền lực, có một ngày ngươi làm chuyện khiến nhiều người tức giận, giữa quyền lực và ngươi, ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn gì, quyền lực rất có ma lực. Nó có thể khiến người ta vứt bỏ hết thảy. Lã Lam nhìn nói ra ngoài cửa sổ. Ngươi biết lúc 6 tuổi ta từng bệnh sắp chết đúng không? Ta nhớ ta từng nói với ngươi. Ừ. Chu Kỳ đáp. Nhắc tới chuyện này làm gì? Lần đó vì cứu ta, lão gia tử nhà ta bán đàn piano của hắn. Lã Lam nói. Ngươi không biết lão gia tử nhà ta thích đàn piano thế nào đâu, thứ đó chẳng khác nào mạng hắn cả. Sau này hiểu chuyện, ta nghe hắn nói, ước mơ của hắn là trở thành người chơi piano. Chu Kỳ bĩu môi. Nói như vậy, là ngươi phá vỡ giấc mơ của cha ngươi à? Không, hắn đã sớm không còn giấc mơ ấy nữa. Lã Lam nói. Lúc mẹ của Khánh Trần bị ung thư, lão đầu tử đã dùng tất cả tiền tích góp và của cải trị bệnh cho nàng, kết quả vẫn không cứu được, trong nhà chỉ còn mỗi đàn piano. Lão đầu tử vốn tính bán đàn cho ta và Khánh Trần cùng vào trường tư thục của Khánh Thị, vì vào được ngôi trường đó mới có hy vọng được lên núi Bạch Quả gặp đám lão đầu tử, được coi trọng. Đệ tử Khánh Thị có trường tư thục, tuy không cần học phí nhưng có phí sinh hoạt, đồng phục, kinh phí các kiểu rất đắt đỏ. Trường tư thục kia không chỉ dạy học, còn dẫn đệ tử ra ngoài du lịch, trên đường du lịch cũng có binh sĩ xuất ngũ Khánh Thị hộ giá. Lúc Khánh Trần và Lã Lam còn nhỏ, bất kỳ ai trong Khánh Thị đều muốn đưa con vào đó học. Vì mong muốn được đám lão đầu tư chú ý đến. Hơn nữa, lão sư trong trường tư thục là lão sư tốt nhất Khánh Thị, hệ thống dạy học cũng khác với bên ngoài. Quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội học, triết lý, tư thục, học sinh sẽ được giáo dục toàn diện, từ nhỏ đã được luyện tập dùng súng ống. Học sinh học tại đây xác thực tốt hơn rất nhiều so với những trường khác. Trong Khánh Thị có câu nói, học sinh tư thục là tương lai của Khánh Thị, không được học tư thục chỉ là dã hải tử. Cho nên, lão đầu trong nhà Lã Lam đã sớm có kế hoạch, hắn từ bỏ ước mơ của mình, không có thì thôi, thế nhưng hai đứa nhỏ nhà hắn nhất định phải được học trường tư thục. Nhà rồi liên tục gặp mưa, trong nhà vì chữa bệnh cho mẹ Khánh Trần mà hết tiền thì sau đó Lã Lam lại bị bệnh. Không có cách nào khác, mạng vẫn quan trọng hơn, lão gia tử chỉ đành bán đàn cứu người. Chuyện học trường tư thục coi như không còn hy vọng, lão gia tử cũng vì thường xuyên bán máu mà thân thể suy sụp. Lã Lam cười nói với Chu Kỳ. Ngươi cũng biết thân thích Khánh Thị là dạng gì, trước đó cướp nhà máy của lão gia tử, đến khi lão gia tử tìm họ vay tiền thì chẳng thấy mặt tên nào. Lã Lam nói tiếp. Kỳ thật có cho mượn tiền không là quyền lựa chọn của đối phương, nhưng nhị thúc của Khánh Trần khi lão gia tử tới tìm không ra mặt thì thôi, còn cho người bỏ một chén cơm thừa trước cửa. Khi đó Khánh Trần chứng kiến hết thảy, quản gia nói, nhân lúc còn nóng mà ăn đi, về nhà không còn đồ tốt như vậy đâu. Phụ thân của Khánh Duẫn, Chu Kỳ nhớ lại. Ta có ấn tượng, mấy năm trước không biết vì sao chết trong nhà tình nhân, về sau Khánh Duẫn cũng bị Khánh Trần an bài cho người đánh chết, lúc ấy ta cũng biết, cho nên các người là đang báo thù. La Lam cười cười. Nhị thúc Khánh Trần chỉ là hao sức quá mà đột tử, không quan hệ gì với chúng ta, về phần Khánh Duẫn, là chính hắn tới chịu chết, ban đầu chúng ta không có đối tượng trả thù, kẻ thù chúng ta là cả Khánh Thị, đương nhiên, sau khi trưởng thành, tâm tính dần ôn hòa hơn, hiểu được thế giới này vận hành ra sao. Mấy năm nay Khánh Trần đã sớm mềm lòng, nếu không phải đám lão đầu tử bức hắn, hắn cũng không động thủ. Ngươi có hơi lạc đề rồi, nói về đàn piano đi. Chu Kỳ nói, La Lam nhớ lại. Sau khi lão gia tử bệnh nặng, hắn tự biết sắp chết nên cầm tay, nói với ta, đàn piano vốn là tương lai hai anh em chúng ta, nếu không phải ta bị bệnh, Khánh Trần và ta có thể tới trường tư thục, nói không chừng tương lai có thể có được chức quan gì đó ở Khánh Thị. Nhưng hết lần này tới lần khác ta lại bị bệnh, lão gia tử nói, đàn piano là ta và Khánh Trần mỗi người một nửa, thế nhưng ta lại chiếm toàn bộ, góp luôn cả tiền đồ của Khánh Trần vào, cho nên lão gia tử kêu ta phải bảo vệ thật tốt em trai mình, đây là ta thiếu nợ Khánh Trần, đây là mệnh của ta. Sáng sớm, cổng lớn hàng rào 111 đã có quan viên nơm nớp lo sợ đợi ở cửa, trên không trung là mưa phùn bay tí tách, thế nhưng đám quan viên này ngay cả dù cũng không dám dùng, chỉ biết đứng lặng trong mưa. Tin tức La Lam đại khai sát giới đã truyền đến hàng rào 111 vào tối hôm qua. Tuy trong lòng đám quan chức biết mục tiêu đối phương của đối phương là ai nhưng vấn đề là, bất luận gì đi nữa, việc đối mặt với người đã giết hơn 100 người Khánh Thị chỉ trong 3 ngày vẫn rất đáng sợ. Mặc dù ngươi biết hắn sẽ không giết ngươi, thậm chí trong mắt hắn căn bản không có ngươi. Một giờ sau, đoàn xe đặc chủng doanh của La Lam rốt cục đã đến, xe như cũ chạy qua cổng. Nước bùn từ bánh xăng văng lên người chả khác nào La Lam cho họ một cái bạt tai. Đoàn xe chạy đến dưới núi Bạch Quả, toàn bộ đặc chủng doanh liền ngừng lại, chỉ có xe của La Lam được phép đi tiếp. Trên đường núi, La Lam đột nhiên hỏi. Lúc trước là ngươi cùng em trai ta đi con đường này, hôm đó tuyết rơi rất nhiều. Chu Kỳ nhớ lại. Ừ, khi đó hắn đã biết nhóm lão đầu tử đó muốn động thủ với mình, cho nên cố ý để ngươi tới hàng rào 88 của Dương Thị Hiệu làm con tin, bất luận thành hay bại, tối thiểu ngươi vẫn còn sống. Có đôi khi, Chu Kỳ tự cảm khái. Trong thời đại này, tình cảm không so đo được mất của hai anh em thật khiến người ta hâm mộ. Chu Kỳ nói. Sau khi chiến thắng, hắn lập tức nghĩ cách tới hàng rào 88 cứu người, khi rất nhiều quan viên tới mong gặp hắn, kết quả hắn chẳng chịu gặp ai, chỉ chờ tin tức của ngươi. La Lam hỏi. Làm sao? Cảm động. Chu Kỳ bĩu môi. Cảm động gì đâu, ta là một sát thủ không có cảm tình, chỉ nhận tiền. Loại cảm tình này với ta mà nói một chút hữu dụng cũng chẳng có, không bằng tiền tiền. La Lam không nói nữa. Đường núi kéo dài hơn 20 km, kỳ thật lái xe nháy mắt là tới. Trước kia La Lam cảm thấy con đường này rất ngắn, thế nhưng nghĩ đến Khánh Trần từng đi chân trần giữa trời tuyết, hắn lại cảm thấy con đường này quá dài. Ngày đó nhất định rất khó chịu, mỗi bước đều vô cùng khó khăn. Núi Bạch Quả chẳng khác nào một cánh cửa trong đời Khánh Trần, bước qua, mọi thứ liền khác. Từ đó, Khánh Trần không còn là Khánh Trần thích trồng hoa. Nghe hát nữa. Đến trước cửa trang viên Bạch Quả, Hứa Man đã đợi sẵn. Là lão bản, trưởng quan đang đợi ngươi rồi. La Lam nhìn Hứa Man một cái. Ngày đêm bảo hộ hắn, vất vả cho ngươi rồi. Là chuyện ta nên làm, Hứa Man thấp giọng nói. Binh sĩ bên ngoài trang viên Bạch Quả vụng trộm nhìn Hứa Man một cái, có chút tân binh vừa được điều đến thầm tự nhủ, ngay cả La Lam cũng khách khí chào trưởng quan nhà mình như thế. Những năm gần đây, địa vị của Hứa Man trong Khánh Thị đã dần tăng cao. Tuy Hứa Man chỉ có cấp bậc thiếu tướng nhưng người có thể chỉ huy hắn chỉ có một mình Khánh Trần, ngay cả La Lam cũng không được. Lúc đầu, cứ điện thử nghiệm vũ khí hạt nhân là Hứa Man phụ trách. Về sau, việc hợp nhất thổ phỉ ở phương Bắc Hà Cốc cũng do Hứa Man làm. Hiện giờ phàm có chuyện gì khó giải quyết hay nguy hiểm, cơ bản đều vào tay Hứa Man. Chuyện cho bây giờ, hệ thống tình báo Khánh Thị có hai bộ phận, nội bộ do La Lam quản, ngoại bộ đều giao cho Hứa Man. Lúc trước Khánh Trần tới Cảnh Sơn cũng dẫn Hứa Man theo. Mấy năm nay rất nhiều muốn thu mua Hứa Man, nhưng tất cả đều thất bại. Đối với La Lam mà nói, có Hứa Man bảo hộ Khánh Trần, hắn yên tâm hơn nhiều. Ít nhất từ trước đến nay đều không lo có người đâm sau lưng Khánh Trần. Tiến nhập trang viên Bạch Quả, La Lam liếc mắt liền thấy Khánh Trần đang mỉm cười dò xét chính mình. Khánh Trần cười nói. Mệt không? Có hơi mệt. La Lam không để ý mà cướp lấy đệm ngồi của Khánh Nghị, sau đó ngồi lên. Khánh Nghị gọi Khánh Trần vì nhị ca, gọi La Lam đương nhiên là đại ca. Năm đó ở hàng rào 111, lúc đi đánh nhau đều do La Lam cầm đầu. Hiện giờ dù Khánh Nghị thành chỉ huy quân sự tối cao của Khánh Thị, tận đáy lòng vẫn có sự kính sợ với La Lam. Nếu là người khác đoạt đệm, Khánh Nghị đã sớm nổi giận. Nhưng là La Lam, hắn chỉ có thể thành thật đi vào phòng trong lấy cái nệm khác, còn thuận tiện lấy cho Chu Kỳ một cái. La Lam tùy tiện nói. Việc Vương Thánh Chi kêu ngươi tới hàng rào 61, ngươi quyết định thế nào? Khánh Trần cười nói. Nếu hắn muốn ta đi, vậy đi một chuyến. Có cần không? La Lam nghi ngờ. Vương Thị cùng ai dù có lợi hại hơn nữa còn có thể đánh tới nơi này của Khánh Thị sao? Không có binh sĩ đạn đạo, chúng ta cứ dùng súng trường, ta không tin hắn còn có thể làm gì nữa. Khánh Trần lắc đầu. Mọi chuyện bết bát hơn chúng ta dự tính, không chỉ căn cứ 12 mà căn cứ số 2, số 4 cũng không thoát khỏi. La Lam sửng sốt. Tất cả căn cứ quân sự của binh sĩ đạn đạo đều mất. May mắn là lúc trước ta đã để Khánh Nghị chia đạn và xe ra, cất giấu nơi khác. Khánh Trần nói. Nếu đối phương không chỉ tổn hại và xâm lấn, mà còn có thể trực tiếp điều khiển hệ thống quân sự của chúng ta thì sao, e rằng số đạn đạo sẽ rơi xuống hàng rào 111. La Lam nhíu mày. Thế nhưng... Không có nhưng, Khánh Trần bình tĩnh nói. Lần này tới Trung Nguyên, ta đã chuẩn bị một ít hậu thủ, ta sẽ không tự đi, người quên ta còn có thế thân sao. Nói đến đây, La Lam vô ý thức nhìn lên tay đối phương, kết quả không nhìn thấy vết sẹo. Đây là Khánh Trần hàng thật giá thật. La Lam nghĩ nghĩ rồi nói. Người tính để phục khắc thể thể thay ngươi đi, như vậy cũng không tệ, coi như một tầng bảo hiểm, hơn nữa Vương Thánh Chi khẳng định không biết sự tồn tại của thế thân. Sau khi trở về từ Thánh Sơn, Khánh Trần vô cùng chú ý hành tung của mình, hắn có thể khẳng định, mỗi lần trao đổi thân phận với thế thân đều không có lỗ hổng gì. Cho dù là AI cũng không cách nào phát hiện ra. La Lam thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng Khánh Trần thật sự tự mình đi Trung Nguyên. Kết quả lúc này Khánh Trần bỗng nói. Thế nhưng có chuyện cần thương lượng với ngươi, chuyến đi lần này cần ngươi và Chu Kỳ đi cùng, vì ta có chuyện trọng yếu hơn cần các ngươi làm, chuyện này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. La Lam sửng sốt. Chuyện gì? Lúc này, Khánh Trần kêu Hứa Man lấy một túi văn kiện đưa cho La Lam. La Lam nhìn tài liệu bên trong, chấn kinh ngẩng đầu. Có thể thực hiện. Có thể. Khánh Trần gật đầu. Giờ khắc này La Lam mới hiểu được, khó trách chuyến đi này cần hắn và Chu Kỳ. Thì ra trong kế hoạch của Khánh Trần, đi Trung Nguyên không chỉ vì đàm phán với Vương Thánh Chi. Loại kế hoạch này, không có người đáng tín nhiệm đi làm, tuyệt đối không được. Bàn cờ lớn như vậy, AI và Khánh Trần bố cục hồi lâu, hiện giờ hai bên đều lộ ra thế cờ, Khánh Trần chấp quân đen của đối phương đi trước một bước, hiện tại nên đến phiên Khánh Trần hí hốc lên ho lạc rồi. Khánh Trần nói. Lần này, người phía bên Trung Nguyên không thể dùng nữa, để Hứa Man dẫn thủ hạ theo làm cảnh vệ doanh cho ngươi. Được, La Lam trịnh trọng nói. Hứa Man phối hợp với ta, quả thật như hổ thêm cánh, cứ thả yên tâm đi, kế hoạch lần này nhất định thành công. Khánh Trần do dự một chút. Lần này ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Ừ, ta hiểu. La Lam cười. Giữa hai ta không cần nói mấy lời khách khí này. Chu Kỳ nhìn một màn này, thầm thở dài. Cuối cùng Khánh Trần cũng dựa vào quyền lực của mình, để anh trai mình đi làm chuyện nguy hiểm. Hắn rất muốn hỏi La Lam, đến cùng có đáng giá không, nhưng hắn không hỏi. Thậm chí Chu Kỳ đang suy nghĩ. Tuy mặt ngoài La Lam tùy tiện nhưng kỳ thật rất tinh tế. Hắn không tin, chuyện hắn có thể nghĩ đến, La Lam không nghĩ được. Thời điểm này, Khánh Trần cao giọng nói. Xuất hiện đi, ngươi cùng ca ca ta đi một chuyến. Nói qua, phục khắc thể Khánh Thận đi ra từ cửa ngầm bên cạnh, cười tủm tỉm nói với La Lam. Hợp tác vui vẻ à đại ca. Kết quả, phục khắc thể Khánh Thận vừa đến bên người La Lam, La Lam lại dùng tay đánh vào cổ khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Mọi người thấy thế thì choáng váng. La Lam đang muốn làm gì? Khánh Trần ngồi trên đệm nhíu mày. Nếu ca không muốn tới Trung Nguyên, cũng không sao. La Lam cười lạnh một tiếng. Câm miệng, chỗ này đâu đến phiên ngươi nói chuyện. Nói xong, La Lam đỡ Khánh Thận chậm rãi nằm ngang trên sàn đá cẩm thạch, sau đó nắm lấy tay trái Khánh Thận, phía trên rõ ràng có một vết sẹo. Chẳng qua La Lam không để ý, hắn trả sát lên vết sẹo kia, vết sẹo bị bôi đi. La Lam lại nhấc tay áo Khánh Trần lên. Xác nhận trên cánh tay đối phương có 4 nốt ruồi, lúc này mới yên lòng. Tuy Khánh Lão Tam là phục khắc thể, rất giống Khánh Trần nhưng nốt ruồi là thứ khó mà giả tạo được. Trước kia La Lam đã sớm đề phòng, đợi lúc Khánh Trần không biết tìm cơ hội nhớ kỹ vị trí nốt ruồi. Chu Kỳ, Khánh Nghị ngây người, cho đến giờ phút này họ mới hiểu được, không ngờ người đang nằm trên mặt đất, bị đánh ngất xỉu mới là Khánh Trần. Họ nhìn về phía Khánh Lão Tam, thấy hắn cười khổ, hắn cũng tự trả lớp che phủ vết sẹo. Đại ca, sao ngươi nhận ra được, ta đóng không giống sao? Giống, cực kỳ giống, La Lam nói. Không thể không nói, ngươi hành động không sai, ngay cả ta là ca ca cũng không nhận ra được. Khánh Lão Tam nghi ngờ. Sao ngươi biết được thân phận hai ta, chẳng lẽ có lỗ thủng nào đó? Lỗ thủng lớn nhất chính là Khánh Trần sẽ không để ta một mình mạo hiểm. La Lam cười lạnh. Đây là kế hoạch của hắn, hay là của ngươi? Đương nhiên là hắn. Khánh Lão Tam vui tươi hớn hở vội vàng phủ nhận. Ta nào thông minh như hắn. Chu Kỳ yên lặng nhìn La Lam, hắn có phần nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng Khánh Trần và Khánh Thận giống nhau y đúc. Kết quả làm sao La Lam nhận ra được đó không phải Khánh Trần. Đơn giản vì ngươi tin tưởng Khánh Trần vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, đúng không? Tâm tình Chu Kỳ có chút phức tạp, vừa rồi hắn còn nghĩ, con người sẽ thay đổi vì thế đạo. Nhưng khi quay đầu lại, hắn đột nhiên phát hiện, mặc kệ thế đạo này biến ảo thế nào, tình nghĩa huynh đệ giữa Khánh Trần và La Lam chưa bao giờ thay đổi. Khánh Thị chi chủ sẽ mạo hiểm cùng anh trai mình, từ bỏ quyền lực. Chu Kỳ tự nhủ, ấu trĩ. Lúc này, La Lam nhìn Khánh Trần đang hôn mê. Từ nhỏ hắn đã thế, ta từng nghĩ sau khi trở thành chủ nhân Khánh Thị hắn sẽ thay đổi, kết quả vẫn như vậy. Khánh Lão Tam thừa dịp Khánh Trần hôn mê, cười nói với La Lam. Đại ca liệu sự như thần, người thật không tầm thường nha, trước giờ đều cố ý che giấu phong mang. Chuyện là vậy, kế hoạch này ngươi cũng thấy rồi, muốn hoàn thành phải có Chu Kỳ, nhưng nếu ngươi không đi Trung Nguyên, với tính cách Chu Kỳ tuyệt đối cũng không đi. Trong kế hoạch của Khánh Trần, nhiệm vụ này không thể không xong có thể. Chỉ cần khâu này thành công thì về sau mới có hy vọng, cho nên các ngươi không thể không đi. Khánh Lão Tam cười nói. Khánh Trần vì bảo vệ ngươi Chu Toàn đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, cho nên Hứa Man cũng phải đi, người khác hắn không tin được. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không muốn để một mình mạo hiểm, nhất là vì mệnh lệnh của hắn mà mạo hiểm, cho nên hắn muốn giả thành ta, đi cùng ngươi. Vậy ngươi thì sao? La Lam cau mày nói. Ta, Khánh Lão Tam nghĩ nghĩ rồi nói. Hắn đã nói hết kế hoạch còn lại cho ta, Khánh Trần nói, nếu hắn và ngươi không về được thì do ta chấp hành kế hoạch, khi đó, ta chính là Khánh Trần, ta sẽ thay hắn thủ hộ Khánh Thị. La Lam nhìn Khánh Trần đang hôn mê, trong thời đại này, siêu phàm giả cũng trở thành quân cờ, chỉ sợ cũng có mỗi Khánh Trần mới dám dùng thân phận thường nhân tham gia vào ván cờ đó. Khánh Lão Tam từ bộ đoàn đứng dậy. Ngươi đã nhìn thấu mọi thứ, vậy để ta tới Trung Nguyên cùng ngươi, ta lấy thân phận Khánh Trần tới đàm phán với Vương Thánh Chi đàm phán. Ta cảm thấy việc này so với ở lại đây thì thú vị hơn nhiều. Chu Kỳ bỗng nhiên hét lớn. Đợi chút, ta nói ta sẽ đi khi nào? La Lam quay đầu nhìn về phía Chu Kỳ, nghiêm túc hỏi. Ngươi không đi? Chu Kỳ thấy thế thì khí thế giảm thấp xuống một ít. Đi cũng được, bất quá phải thêm tiền. Thêm? Khánh Lão Tam cười tủm tỉm. Khánh Trần đã đồng ý, sau khi ngươi trở về có thể nhận được thuế của hàng rào 89-100 năm. Tuy ngươi sống không tới đó nhưng con cháu ngươi sẽ được hưởng. Chu Kỳ sửng sốt, nhận được thuế của hàng rào 100 năm. Tuy hắn vẫn không có quyền lực cai quản hàng rào nhưng nhiêu đây đã đủ để ăn 10 đời không hết, còn con hắn nhất định là người giàu có nhất Khánh Thị. Đi, cầu phú quý trong nguy hiểm, một chuyến này ta định rồi. Chu Kỳ cắn răng nói. Khánh Trần còn nói gì khác không? La Lam hỏi Khánh Lão Tam. Khánh Lão Tam nói. Hiện tại cái gì hắn cũng không nói. Ta chỉ là người ngoài, hắn có thể nói gì với ta được. Ngươi nghĩ kỹ lại đi. La Lam nhướng mày, trong lúc nói chuyện, kim quang sau lưng của hắn như ẩn như hiện, chẳng khác nào đang chuẩn bị triệu hoán anh linh đánh người. Ha ha! Khánh Lão Tam cười. Hắn đã kể chuyện đó với ta. Chuyện gì? La Lam nghi hoặc. Hắn nói, khi còn bé, vì chuyện cây đàn ngươi cảm thấy mình mắc nợ hắn. Khánh Lão Tam nói. Nhưng kỳ thật trong lòng hắn, là hắn mắc nợ ngươi, nếu không có hắn, có lẽ cuộc đời ngươi sẽ khác. La Lam ngồi xổm bên người Khánh Trần thật lâu mà không nói gì, những người khác chỉ im lặng chờ đợi. Phục khắc thể Khánh Thận bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Ta có một thắc mắc, nếu không có chuyện kia, ngươi vẫn sẽ đối xử với hắn như vậy sao? Sau một hồi, La Lam cười. Làm anh là phải che mưa chắn gió cho em trai. Cuối cùng hắn nhìn Khánh Trần một cái, sau đó nói với Khánh Nghị. Chiếu cố tốt nhị ca ngươi, hắn xảy ra vấn đề gì, ngươi xem ta trở về thu thập ngươi thế nào. Nói xong, La Lam quay người rời khỏi trang viên, Khánh Nghị nhìn theo bóng lưng, khôi ngô, cứng cỏi của đối phương. Thân ảnh kia chẳng khác nào đi về phía ánh sáng vậy. Sau 6 tiếng kể từ khi đám La Lam rời khỏi hàng rào 111, Khánh Thị bỗng mở họp báo. Hàng rào 111 được xem là hạch tâm của Khánh Thị có vô số phóng viên tụ tập lại. Từ lúc Vương Thị thống nhất Trung Nguyên, đã lâu Khánh Thị không tổ chức họp báo, mọi người rất muốn biết thái độ của Khánh Thị với Vương Thị nên người tới kín chỗ. Phóng viên, người quay phim, chụp ảnh đều tới, những người không được mời thì lo lắng chờ ở ngoài cửa. Thế nhưng họp báo còn chưa kịp diễn ra, người của Khánh Thị đã tới và mời mọi người ra ngoài, điều này khiến họ có phần ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, họp báo quan trọng như vậy sẽ được làm khác trang trọng và nhiều người, vậy mà Khánh Thị lại khác. Trong hội trường, phóng viên cầm vừa nhỏ, kiểm tra máy ghi âm, máy ảnh, người quay phim và chụp ảnh thì ngồi xổm trước hội trường chờ đợi. Khánh Nghị mặc quân trang đi ra từ trong hậu trường, bình tĩnh nhìn các phóng viên trước mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Khánh Nghị trầm giọng nói. Lần này sẽ không nhận phỏng vấn từ phóng viên, mục đích của buổi họp báo này để tuyên bố Khánh Trần, người đứng đầu Khánh Thị đang trên đường đi tới Vương Thị để bàn bạc với Vương Thánh Chi tiên sinh. Liên minh hàng rào chiến loạn đã lâu, Khánh Trần tiên sinh nguyện lấy thân mạo hiểm đến Trung Nguyên vì muốn chiến loạn lắng lại, để dân chúng không lầm than. Hy vọng Vương Thị sẽ tôn trọng thành ý của Khánh Thị, đồng thời, mong Vương Thị cũng thể hiện thành ý của mình. Lúc này, Khánh Nghị ta với tư cách là chỉ huy quân sự tối cao của Khánh Thị, tạm thời tiếp quản hết thảy công việc nơi đây. Khánh Trần muốn mở buổi họp báo này là để thông báo cho mọi người biết Khánh Thị chủ trương hòa bình. Nếu Khánh Trần và La Lam bị Vương Thị giam lòng hoặc giết chết, Vương Thị sẽ bị người cả thiên hạ chỉ trích. Tin tức này vừa ra, phóng viên đều toàn trường xôn xao, và lúc bọn họ muốn hỏi gì đó thì Khánh Nghị đã được cấp dưới bảo vệ và rời đi. Tất cả đều không nghĩ tới, Khánh Trần dám chủ động đi Trung Nguyên đàm phán với Vương Thánh Chi. Bọn họ đoán được, đầu đề các số báo ngày mai nhất định là tin này. Trong tất cả liên minh hàng rào, không có tin nào lớn hơn tin này. Khánh Trần tỉnh lại, khi Khánh Nghị kể lại mọi chuyện, hắn đã bắt đầu tổ chức buổi họp báo này. Hắn không có thời gian hối hận chuyện cũ, càng không có tâm tình gì dư thừa. La Lam rời đi rất nhanh, không ai có thể đuổi kịp. Cho nên chuyện hắn có thể làm bây giờ là bổ cứu, vì La Lam chuẩn bị nhiều hơn mấy tầng bảo hiểm. Tin tức và tình yêu hòa bình của dân chúng trong liên minh hàng rào là thẻ đánh bạc hiện tại của Khánh Thị. Thế nhưng vẫn chưa đủ. Sau họp báo, Khánh Nghị lập tức quay về trang viên Bạch Quả. Ngoại giới bắt đầu suy đoán, nếu như Khánh Trần bị giam lòng tại Trung Nguyên, Khánh Nghị sẽ là chủ nhân tiếp theo của Khánh Thị. Chẳng ai ngờ rằng, kỳ thật Khánh Trần không hề rời khỏi Khánh Thị, hắn vẫn còn ở đây. Khánh Nghị đến bên người Khánh Trần, nhẹ giọng nói. Nhị ca, nếu không để ta mang binh tới tiền tuyến chờ lệnh, nếu đại ca bị bắt, ta lập tức dẫn quân tới hàng rào 61 cứu hắn về. Khánh Trần lắc đầu. Không được, hiện tại ta cần ngươi làm người phát ngôn để ổn định thế cục. Hiện giờ ngươi đã tạm thời tiếp quản Khánh Thị, chỉ cần ngươi vẫn còn ở đây, nhân tâm Khánh Thị sẽ không suy sụp. Hơn nữa, hiện giờ Vương Thị khí thế đang thịnh, ngươi từ bỏ ưu thế tới Trung Nguyên chỉ hy sinh vô nghĩa mà thôi. Khánh Nghị có thể cảm nhận được, hiện tại Khánh Trần vô cùng lạnh tĩnh. Không phải Khánh Trần có thiên tính lạnh tĩnh, mà vì đối phương buộc mình phải năng lực. Khánh Trần ngồi trên đệm suy tư thật lâu đến mức Khánh Nghị cảm giác được mây mù lưu động quanh núi. Đối với Khánh Trần mà nói, dù hắn thông minh thế nào cũng giỏi tính toán như AI, cho nên chuyện hắn làm chỉ có thể là dùng thời gian lấp đầy lỗ hổng. Hắn không ngừng nhớ lại tất cả manh mối, hắn cảm thấy dưới những khuyết điểm này, hắn khó lòng chiến thắng. Không phải Khánh Trần không đủ tự tin, mà vì AI quá mạnh. Sau một hồi lâu, Khánh Trần bỗng thở dài. Vẫn không đủ bảo hiểm, đối phương nắm trong tay vệ tinh, tin tức đại bộ phận tòa soạn báo truyền đi đều thông qua vệ tinh. Nếu đối phương phát giác mục đích của chúng ta, trực tiếp cắt đứt ngọn nguồn truyền tin, cuộc họp báo kia chỉ sợ không thể truyền tới Trung Nguyên và Tây Bắc, cho nên, chúng ta phải làm tiếp. Ta nên làm thế nào? Khánh Nghị hỏi, trước đó Khánh Trần từng nói chuyện về vệ tinh, liên minh hàng rào có 9 cái vệ tinh, một cái vốn nắm trong tay Vương Thị, một cái trong tay Hòa Trùng, 7 cái còn lại trong tay Thanh Hòa. Hiện giờ Vương Thị thống nhất Trung Nguyên, tất cả vệ tinh đều nằm trong tay đối phương, Khánh Thị đã sớm bỏ điện thoại vệ tinh, thậm chí cấm khởi động máy. Nhất là nhân viên tình báo đang ẩn núp tại Trung Nguyên của Khánh Thị. Bởi vì chỉ cần điện thoại vệ tinh khởi động, đối phương sẽ nhận được vị trí và tin tức, nhân viên tình báo đều là cao tầng, nếu cao tầng đoàn diệt, e rằng tình báo Khánh Thị bên ngoài đều bị hủy. Ngươi tìm tòa soạn đáng tin nhất xác nhận một chút, xem bọn họ có thể liên lạc với Trung Nguyên hay không. Khánh Trần nói, Khánh Nghị rời đi để xác nhận, kết quả đúng như Khánh Trần sở liệu, liên lạc giữa Tây Nam cùng ngoại giới đều bị AI chặt đứt. Tất cả điện thoại vệ tinh đều mất tín hiệu. Thủ đoạn của đối phương càng thêm tàn nhẫn cùng dứt khoát so với họ tưởng, tựa hồ muốn phế bỏ tất cả thẻ đánh bạc của Khánh Thị. Như vậy, người Trung Nguyên không thể nào biết được Khánh Trần và La Lam đã đi đàm phán, Tây Bắc càng không. Tìm 10 binh sĩ tín nhiệm, phân thành nhiều tuyến đường tới hàng rào 144 tìm Nhâm Tiểu Túc. Khánh Trần nói, Khánh Nghị sừng sốt. Tìm hắn làm gì? Khánh Trần giải thích. Nếu nói trên thế giới này trừ ngươi, ta, Chu Kỳ gia, còn ai nguyện ý liều mạng vì ca ca ta thì chỉ có hai người, một cái là sĩ quan phụ tá Đường Chu của La Lam, một là Nhâm Tiểu Túc. Khánh Nghị nghĩ nghĩ rồi hỏi. Nhị ca, ngươi cảm thấy chỉ cần Nhâm Tiểu Túc nhận được tin, hắn nhất định sẽ tới Trung Nguyên. Ừ, Khánh Trần gật đầu. Hơn nữa, siêu phàm giả có thể cứu La Lam từ trong tay Vương Thị không nhiều, lấy thực lực của AI hôm nay, siêu phàm giả cũng phải thần phục trước cỗ máy chiến tranh này, nhưng nói người có thể cướp người tay Vương Thị thì Nhâm Tiểu Túc nhất định có mặt trong đó. Như vậy đã đủ chưa? Khánh Nghị hỏi. Khánh Trần vẫn như trước lắc đầu, thở dài. Có lẽ AI Linh cũng nghĩ tới chuyện này, trước cứ xem thử tin tức có truyền được tới chỗ Nhâm Tiểu Túc không cái đã. 10 chiếc xe Việt giã từ hàng rào 111 xuất phát, Khánh Trần để Khánh Nghị lựa 10 người chia thành nhiều đường khác nhau, đảm bảo tin tức được truyền tới Tây Bắc chính xác và nhanh nhất. Lúc này, chỉ khi phân tán thì tỷ lệ tin tức truyền đi mới càng cao. Những binh lính này không biết quá nhiều tin. Bọn họ không biết người đi Trung Nguyên không phải Khánh Trần. Cũng không biết vì sao phải truyền tin này tới Tây Bắc. Họ càng không biết chuyến đi này có thể sẽ chết. Họ chỉ biết, dù có chết, họ cũng phải truyền tin cuộc hòa đàm diễn ra ở hàng rào 61 tới Tây Bắc. Có lẽ, việc gạt họ bất công với họ nhưng Khánh Trần phải đề phòng Linh. Nếu nửa đường những binh lính này bị chặn giết, sau đó bị người máy nano nhập thân và lấy đi trí nhớ, kế hoạch lần này sẽ sụp đổ. Cho nên Khánh Trần phải gạt họ, lạnh lùng nhìn họ đi chịu chết. Từ sau khi La Lam, Hứa Man rời đi, không ai được phép tới gần trang viên Bạch Quả, ngay cả binh sĩ Khánh Thị cũng không thể. Trang viên lớn thế này chỉ có hai người Khánh Trần và Khánh Nghị. Không phải Khánh Thị có người không đáng tin, chỉ là Khánh Trần muốn tránh hết những chuyện ngoài ý muốn. Khánh Trần ngồi ở đại sảnh nhìn về phía núi cao xa xa, Khánh Nghị ở trong phòng bếp nửa ngày, rốt cục cũng làm xong hai chén cơm rang. Khánh Nghị bưng cơm rang tới, ngồi bên cạnh Khánh Trần. Nhị ca, tay nghề ta rất kém, ngươi thử chút đi. Cơm rang hơi khét lẹt, xem ra bình thường Khánh Nghị rất ít khi vào bếp. Khánh Trần nhận lấy chén cơm, cười cười. Làm khó ngươi rồi. Khánh Nghị làm cơm xong thì đi lấy rượu nho, không phải hắn thích uống rượu, chỉ là cơm rang thật sự quá khó ăn. Khánh Nghị uống hai ly rồi cảm khái. Để đám lão đầu tử kia biết ta lấy rượu của họ uống chung với cơm rang, sợ sẽ tức tới mức chui từ dưới đất lên. Họ không lao ra nổi đâu. Khánh Trần lắc đầu. Ca của ta nghe nói ta phải đi chân trần hơn 20 km đường tuyết nên trước khi hạ táng đã lén trộm cho cốt họ đi. Trong hủ đựng cho cốt không có gì cả. Khánh Nghị. Tuy người giết họ là Khánh Trần, nhưng dù sao đám lão đầu tử đó cũng là mặt mũi của Khánh Thị, cho nên Khánh Trần vẫn cử hành tang lễ cho bọn họ. Nhưng từ trước đến nay La Lam không phải người theo khuôn khổ, hắn sao có thể để đám người kia được vào phần mộ tổ tiên Khánh Thị. Theo cách nói của La Lam, đám lão gia tử kia chết xong lại phải đem chôn, phí sức. Khánh Trần cười. Hắn vẫn luôn hung ác như vậy đúng không? Từ khi còn bé đã vậy, ca của ta trước nay chưa từng thay đổi, chỉ là thu liễm từ khi ta bắt đầu làm ảnh tử cho Khánh Thị. Vì sao? Khánh Nghị hiếu kỳ hỏi. Ta cũng hỏi hắn như vậy, lúc ấy hắn chỉ tùy tiện nói, nếu ta muốn đoạt Khánh Thị, vậy trước hết phải đoàn kết lực lượng có thể, không thể để tất cả mọi người sợ ta, căm thù ta. Khánh Trần cười giải thích. Cho nên, hắn và ta thường được coi là một, tự nhiên không thể làm chuyện ảnh hưởng tới ta. Khánh Trần nói tiếp. Kỳ thật ta vẫn muốn nói với hắn, ta không sợ hắn ảnh hưởng gì, trước kia ta từng nói với hắn. Ta xem hắn như tấm gương nhưng hắn không tin, nhưng thật chất trong lòng ta luôn nghĩ vậy. Khi còn trẻ, La Lam dẫn hắn tới núi Bạch Quả lén trộm Bạch Quả đem bán đổi lấy tiền, khi ấy họ cũng không dùng tiền mua thịt mà dùng tiền chữa bệnh cho lão đầu tử. Cho nên, đại đa số thời gian, La Lam vẫn luôn mua một ít trứng gà cho Khánh Trần bồi bổ. Lão gia tử bệnh dậy không nổi, La Lam nấu cơm cho Khánh Trần, còn giặt quần áo cho Khánh Trần, làm hết việc nặng trong nhà, công việc bẩn thỉu, việc cực gì cũng do một mình La Lam làm. Tên mập vốn tùy tiện từ lúc bắt đầu đã gánh vác hết thảy mọi thứ lên vai. Có lẽ với người khác mà nói, Hôm nay La Lam là nhân vật số 2 quyền hành ngập trời trong Khánh Thị, nhưng đối với Khánh Trần, La Lam vẫn luôn là anh trai hắn. Khánh Nghị dùng một chén cơm chiên khơi gợi rất nhiều hồi ức của Khánh Trần, vì Khánh Trần nhớ rõ lần đầu tiên La Lam làm cơm trứng chiên cho hắn cũng dở thế này. Nhưng lúc ấy cả hai không cảm thấy khổ sở, còn cùng lão gia tử đang bị bệnh ăn sạch. Thời điểm này, Khánh Nghị hỏi Khánh Trần. Nhị ca, lần này mấy binh sĩ tới Tây Bắc có cơ hội còn sống trở về không? Khánh Trần suy nghĩ thật lâu, sau đó thở dài lắc đầu. Thần sắc Khánh Nghị có chút ảm đạm. Trong bọn họ có người từng theo ngươi giết tới đây, kết quả hiện tại biết rõ gặp nguy hiểm nhưng vẫn làm việc nghĩa không chùn bước. A Nghị, Khánh Trần. Nhớ cái tên của họ, nếu sau trận này ta còn sống, phải tưởng niệm họ. Ừ, Khánh Nghị gật gật đầu. Nghỉ ngơi đi, đã thật lâu ngươi không ngủ rồi, Khánh Trần nói. Vậy ta ngủ một lát, nhị ca có việc cứ gọi ta. Khánh Nghị rút súng lục đeo bên eo ra, kiểm tra xong mới an tâm nằm xuống đất ngủ. Trang viên bạch quả lớn như vậy chỉ có hai người, điều này khiến Khánh Nghị phảng phất như trở về khi còn trẻ thì đi theo La Lam, Khánh Trần đánh nhau. Không có cấp dưới, không có binh sĩ cùng quân đội, đại ca xông phía trước, nhị ca bày mưu tính kế. Khi đó giống như hiện tại, người họ có thể dựa vào chỉ có chính mình và đồng bạn mà thôi. Cho đến giờ phút này, rốt cục Khánh Nghị mới hiểu, trên nhân thế này vẫn có thứ quan trọng hơn quyền lực. 10 chiếc xe Việt dã rời khỏi hàng rào 111 xong thì lập tức phân thành 10 hướng. Hiện giờ đường xa ở Tây Nam đã được xây tốt, giao thông linh hoạt, xe cộ có thể đi lại giữa các hàng rào. 10 chiếc xe này chạy nhanh như điện chớp. Trước kia La Lam từng tới cứ điểm 178 thành lập quan hệ mậu dịch với Trương Cảnh Lâm, cho nên tất cả công lộ Tây Nam tới Tây Bắc đều được xây dựng tốt, thông suốt một đường. Phía sau thùng xe là xăng đủ để họ tới hàng rào 144. Dựa theo lộ trình tính toán, hàng rào 111 cách hàng rào 144 tầm 800 km, nếu di chuyển với tốc độ cao, đi từ mờ sáng thì hẳn nửa đêm có thể đến. Kỳ thật nội tâm tất cả mọi người đều hiểu rõ nhiệm vụ này không đơn giản, thế nhưng khi Khánh Nghị hỏi mọi người có nguyện ý tham gia không, tất cả đều đồng ý. Trương Dư Ca là người từng đi cùng Khánh Trần trèo lên núi Bạch Quả khi binh biến, mẹ của vị sĩ quan này còn bệnh tới mức nằm viện triền miên. Sau khi Khánh Thị đổi chủ, Trương Dư Ca vẫn sống sót, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ được đãi ngộ bình thường như những binh lính khác. Kết quả không được bao lâu, Khánh Thị đã cho người chuyển mẹ hắn tới bệnh viện tốt nhất hàng rào 111, viện phí do Khánh Thị chi trả. Ngày nào đó, khi Trương Dư Ca cầm cà mên tới chăm sóc mẹ mình, hắn thấy Khánh Trần ngồi cạnh giường bệnh. Vị trưởng quan xa xa không thể chạm tới kia đang cười, trò chuyện mẹ hắn. Trương Dư Ca là một binh sĩ ưu tú, không ai ưu tú hơn hắn. Hắn là binh sĩ vinh quang của Khánh Thị. Sau đó, ngày nào mẹ hắn cũng vui vẻ kể lại chuyện này cho người trong phòng bệnh. Hắn tin, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời mẹ hắn. Về sau nữa, mẹ hắn vì bệnh nan y mà mất. Trước khi mất, mẹ hắn đã dặn dò, ngàn vạn lần không được phụ lòng trưởng quan. Tiếp đó, Trương Dư Ca từ sĩ quan lên thành thượng sĩ, lại từ thượng sĩ lên làm trung úy. Nếu không có nhiệm vụ hôm nay, e rằng hắn còn có thể thăng chức cao hơn. Thế nhưng Trương Dư Ca cảm thấy chuyện này kỳ thật cũng không quan trọng. Quan trọng là khi quốc sĩ cần hắn, hắn sẽ dùng thân báo đáp. Trên đường, Trương Dư Ca vừa lái xe vừa cảm thấy bản thân bị theo dõi. Xe Việt dã một đường đi về phía Bắc, khi hắn sắp rời khỏi cảnh nội Khánh Thị, Trương Dư Ca chợt thấy ven đường ngày càng nhiều chim sẻ, hơn nữa đám chim sẻ kia đều như đang quan sát hắn. Trong bóng đêm, đám chim sẻ đứng trên đầu cành nhiều tới mức đen ngòn một vùng trời, trông vô cùng kinh hãi. Trong thời đại này, tuy hình thể chim sẻ có to nhưng chỉ cần ngươi không công kích nó cũng không công kích người. Cho nên ngày thường mọi người dù thấy chim sẻ cũng không quá lo, dù sao đây cũng không phải sinh vật ăn thịt. Vào giờ khắc này, nội tâm Trương Dư Ca bỗng thấy sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chim sẻ cũng có lúc kinh khủng như thế. Trương Dư Ca bật đèn xe, trong chớp mắt thấy được phía trước đường đầy chim sẻ, khi đèn xe dọi tới, phản xạ với mắt chúng lại ánh lên sắc bạc quỷ dị. Sao lại nhiều chim sẻ quá vậy? Trương Dư Ca thầm kinh hãi. Chuyện chim sẻ tập kích căn cứ 12 lúc trước đã được truyền đi khắp quân đội. Vì thế tâm tình Trương Dư Ca bắt đầu chìm vào đáy cốc. Nhưng hiện tại không phải lúc lùi bước, hắn biết rõ sứ mạng của mình. Nếu vô tình gặp địch nhân, hắn không cần chạy thoát, vì nhất định không thoát được. Chuyện hắn cầm làm bây giờ là giúp những chiến hữu khác hấp dẫn lực chú ý. Trong 10 người bọn họ, chỉ cần một người có thể truyền tin đến Tây Bắc đã là vinh quang của 10 người còn lại. Công thành không cần tại ta. Trương Dư Ca nhìn đám chim sẻ đứng đen ngòm một mảnh khiến cành cây cong xuống, thế nhưng hắn không sợ, ngược lại còn có thêm dũng khí. Đột nhiên, từng con chim sẻ một bay khỏi cành cây, chậm rãi hội tụ thành lốc xoáy, lòng chim bén nhọn như lưỡi dao. Trong đêm tối có nguy cơ từ phía, Trương Dư Ca dẫm chân ga, xe Việt dã màu đen như một đầu mãnh thú bắt đầu đột phá vòng vây. Xe Việt dã Trương Dư Ca dùng cũng không phải hàng thường, đây là xe Việt dã mạnh nhất trong Khánh Thị. Người dùng được loại xe này chỉ có Khánh Nghị, Khánh Trần và La Lam. Tuy Khánh Trần biết những người đưa tin này sẽ chết, nhưng hắn vẫn muốn giao cho họ công cụ tự bảo vệ bản thân tốt nhất, có thể không sống nhưng không có nghĩa Khánh Trần muốn họ chết. Chết là con đường cuối cùng người của thời đại này lựa chọn, nếu còn sống thì cứ tận hứng thôi. Giữa tiếng động cơ oanh minh, động cơ nhanh chóng tăng tốc, Trương Dư Ca ngồi trong xe cảm nhận được lực do trục lăn truyền tới khiến hắn bị ép chặt vào ghế ngồi. Toàn bộ hệ thống không ngừng tăng tốc, trục bánh xe to lớn chẳng khác nào tứ chi của dã thú. Trương Dư Ca trong xe bắt đầu phấn khởi giống to, trên đầu dã thú kim loại màu đen, chim sẻ đang lượn thành vòng. Từng con chim sẻ một không ngừng va vào kính chắn gió, dùng cái mỏ lợi hại của chúng thử phá vỡ cửa sổ, nhưng cuối cùng chỉ để lại một điểm trắng nho nhỏ. Nếu là xe bình thường, e rằng cửa kính đã sớm vỡ, thế nhưng 10 chiếc xe Việt dã này thì khác, cửa kính đều làm từ kính chống đạn. Lúc này, dĩ nhiên tâm Trương Dư Ca không loạn, hắn tập trung dẫm chân ga chạy như điên về phương Bắc, còn việc có thể chạy tới đâu có để số mệnh an bài. Đàn chim thủy chung đuổi theo sau, chúng không công kích nữa mà như đang chờ đợi điều gì đó. Việc này không phù hợp với bản năng của sinh vật, Trương Dư Ca cảm nhận được, đám chim sẻ sau lưng như đang được thứ gì đó chỉ huy, khiến chúng hành động càng thêm tinh chuẩn. Chúng không hề tấn công một cách mù quáng, chim sẻ phảng phất như hóa thành báo săn đang rình mồi, chờ cơ hội cho con mồi một kích chí mạng. Tuy xe Việt dã cứng rắn cuồng mãnh đó, nhưng vẫn có lúc hết xăng. Trương Dư Ca nhìn thoáng qua đồng hồ đại biểu mức xăng, hắn còn có thể chạy thêm 200 km nữa. Hắn không thể xuống xe, chỉ có thể ngồi trong xe, xem nó như một tầng bảo vệ. Hơn một giờ sau, đồng hồ xăng đã chạm tới vạch đỏ, xe Việt dã màu đen cũng dần đi chậm lại, dừng lại bên đường. Không có cứu viện, Trương Dư Ca biết lần này sau lưng hắn không hề có chiến hữu. Cho đến lúc này, hắn mới có tâm tư ngồi trong xe đốt một điếu thuốc, trong chớp mắt khói xám tràn ngập không gian. Trương Dư Ca mở cửa sổ xe thành một khe hở, chim sẻ ở bên cạnh liều mạng muốn chui vào, lại bị kẹt chặt. Hắn như không thấy đám chim sẻ đó, tiếp tục hút thuốc. Đối mặt với kẻ địch mà mặt không đổi sắc, như vậy mới phù hợp với tâm lý được rèn luyện hàng ngày của quân nhân Khánh Thị. Nếu hiện tại có người hỏi Trương Dư Ca có sợ không, hắn sẽ cười mắng, con mẹ nó nói không sợ nhất định là giả, ngươi không sợ thì ngươi tới thử đi. Thời điểm này, chim sẻ không mù quáng xông vào nữa, bay xung quanh một cách chỉnh tề, sau đó tất cả cùng vọt tới trước kính chắn gió. Trương Dư Ca chợt phát hiện, những nơi đám chim sẻ này mổ như có tính toán chính xác từ trước. Con mẹ nó, thành tinh rồi à? Trương Dư Ca kinh ngạc, chẳng qua hắn cũng không nhìn nữa, tập trung hút thuốc, mở nhà có sẵn trên xe. Một bước ngắn. Bi thương. À, bằng hữu, hẹn gặp lại. Trương Dư Ca thầm nói. Bài quái quỷ gì đây, không biết trước kia là ai dùng chiếc xe này nữa, ngay cả bài hát cũng phù hợp với tình huống, đúng là cố ý mà. Hắn tua lại từ đầu, sau tiếng đàn dương cầm dài, tiếng hát vang lên. À nếu như ta hy sinh trong chiến đấu. À bằng hữu, hẹn gặp lại, gặp lại, gặp lại. À mọi người tiến quân. À bằng hữu, hẹn gặp lại, gặp lại, gặp lại. Vết dạn càng trước kính chắn gió càng lúc càng lớn. Trương Dư Ca như nhớ tới đêm tuyết trắng, Khánh Trần mặc ô phục màu trắng dẫn đầu, nhẹ giọng nói với hắn. Ta nhớ ngươi, ngươi tên Trương Dư Ca, trước kia là thủ hạ dưỡng chứng ta, lúc chiến đấu với hỏa chủng từng lập công. Sau đó Trương Dư Ca nhìn thân ảnh lưng eo thẳng tắp kia một đường đi lên. Đêm hôm đó, Khánh Trần giáo nói với hắn 10 cái chữ, ngạo từ cốt, muôn vàn khó khăn không cúi đầu, đây chính là cội nguồn mới của Khánh Thị. Trương Dư Ca nhìn chim sẻ đen ngòm ngoài cửa sổ, lại nhìn kính chắn gió sắp vỡ. Ngồi chờ chết không phải là phong cách của Khánh Thị, lão tử tên Trương Dư Ca, lão tử từng lập công ở Khánh Thị. Hắn cười cười, cầm súng trường ở ghế lái lên, thuần thục tháo chốt, Trương Dư Ca mở nhạc max volume, sau đó để cửa xuống xe, bắt đầu bắn phá. Sau đó hắn bị vô số chim sẻ bao vây. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục phát, tiếng ca ngày càng sục sôi. À nếu ta hy sinh trong chiến đấu. À bằng hữu, hẹn gặp lại, gặp lại, gặp lại. Tiếng ca khi có khi không trên nơi hoang dã. Cứ như đám sương mờ mịt lúc sáng sớm. 10 chiếc xe Việt dã chạy theo các hướng khác nhau, trong lòng mỗi người không cầu lập công thụ huân, chỉ đơn giản là muốn tranh thủ cơ hội cho người khác. Bao gồm cả Trương Dư Ca, tất cả các binh sĩ đều biết họ sẽ chết, nhưng từ lúc bắt đầu, họ đã muốn đem khả năng sống sót còn lại cho người khác. Đây chính là vinh quang của binh sĩ Khánh Thị. Hiện tại 40 hàng rào của Tây Nam là một mảnh tường hòa, dấu vết giết người của La Lam đã được trà lau sạch sẽ, phảng phất chưa có gì xảy ra. Các cư dân hàng rào xem chuyện La Lam giết người là đề tài bàn tán sau khi ăn. Mọi người đoán lý do La Lam giết người, lại lén lút kể về tranh đấu gay gắt của nhiều năm trước. Những chuyện xưa được thêm mắm dặm muối càng truyền càng rộng, nhưng không ai cảm thấy việc này có liên quan gì tới mình cả. Chung quy, đấu đá giữa thượng tầng hàng rào không tới phiên dân chúng nhỏ bé như họ quan tâm. Vì thế, họ không biết, kỳ thật chiến tranh đã bắt đầu từ một khắc này, đang diễn ra ở nơi họ không thấy mà thôi. Từ trước đến nay, chiến tranh không giới hạn, mạch nước ngầm tuôn động kéo theo ba đảo mãnh liệt vô cùng kinh tâm động phách. Khánh Trần từng nói với Khánh Nghị, may mắn La Lam đã đại khai sát giới trong vòng 3 ngày, tiêu trừ sạch sẽ tai họa ngầm của Khánh Thị. Bằng không nếu đám người đó biết việc Khánh Trần và La Lam tới Trung Nguyên, dạ tâm nhất định sẽ rục dịch. Những người này tuy không dao động được căn cơ Khánh Thị nhưng vẫn có thể gây ra phiền toán. Vương Thị từng đưa ra lời mời nhưng bị Khánh Trần cự tuyệt. Lúc trước La Lam cùng Nhâm Tiểu Túc từng nói, khả năng họ sẽ phải tới Trung Nguyên nữa, vì rất nhiều chuyện đã vượt ra tầm kiểm soát của Khánh Thị. Cho nên, việc La Lam giết những người này rồi nhận tiếng xấu là muốn trước khi rời đi, để lại một nội bộ đoàn kết cho Khánh Trần. La Lam vẫn là La Lam như trước, vẫn luôn dùng cách của mình để bảo vệ người nhà. Khánh Nghị nằm ngủ một đêm trên sàn nhà lạnh buốt, may mắn bây giờ là mùa hạ, nhiệt độ của trang viên Bạch Quả không thấp, vì thế không bị cảm lạnh. Sau khi tỉnh lại, hắn thấy Khánh Trần vẫn ngồi ở chỗ cũ như trước, dường như cả đêm không ngủ. Nhị ca, tối ngươi chưa ngủ sao? Khánh Nghị nghi ngờ nói. Ừ, Khánh Trần gật đầu. Muốn suy nghĩ một chút. Người lo đám người Trương Dư ca không thể truyền tin tới Tây Bắc. Khánh Nghị hỏi. Nhị ca cảm thấy thật sự không ai có thể đột phá phong tỏa sao? Ừ. Dường như trong lòng Khánh Trần đã tự có phán đoán. Họ không có cách nào thành công. A Nghị, ta nói rồi, đánh cờ cùng AI không thể ôm suy nghĩ may mắn trong lòng. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Khánh Nghị cao mày nói. Nếu Nhâm Tiểu Túc không đi Trung Nguyên, chẳng phải đại ca sẽ gặp nguy hiểm sao? Còn cơ hội, Khánh Trần nói. Cơ hội gì? Khánh Nghị sửng sốt, tựa hồ trong lúc hắn ngủ, Khánh Trần đã có an bài khác, trừ 10 binh sĩ kia ra, hẳn vẫn còn những người khác đang tới Tây Bắc. Nhị ca, thời điểm này không thể lộ tin ngươi còn ở Khánh Thị. Không sao, ta đã nhờ con quạ đưa tin, người này ta tin qua được. Khánh Trần nói. Khánh Nghị biết bên người Khánh Trần còn một siêu phàm giả tên con quạ núp trong bóng tối. Lúc trước khi Khánh Trần và La La bị giam lòng, Khánh Nghị từng đưa con quạ tới truyền tin. Khi La La bị giam lòng ở hàng rào 88, Khánh Trần cũng để con quạ đưa tin. Chỉ là Khánh Nghị vẫn cho rằng người điều khiển con quạ là Hứa Man, hiện tại Hứa Man đã đi Trung Nguyên, vậy hẳn do người khác. Chẳng qua hắn có phần khó hiểu. Nhị ca, người còn phải ai đi Tây Bắc? Đường Chu. Khánh Nghị sửng sốt, hắn biết vì sao Khánh Trần phái Đường Chu đi. Ngày hôm qua, nhị ca đã nói với hắn, nếu nói trên thế giới này còn ai nguyện ý liều mình cứ La Lam, như vậy trừ mấy huynh đệ họ ra cũng chỉ có Nhâm Tiểu Túc và Đường Chu. Khi mạch nước ngầm nơi này tuôn động, Đường Chu đang cưỡi ngựa ở nơi hoang dã. Đường Chu ngồi gập người trên lưng ngựa để giảm sức gió. Bên cạnh hắn là hai con chiến mã được hắn cầm cương. Một người ba ngựa, đây là bố trí để kỵ binh thời cổ chạy được nhanh và xa nhất. Thân thể một binh sĩ nặng chừng 160 cân, cưỡi ngựa thời gian dài sẽ tạo thành áp lực cho ngựa. Đi đường dài, kỵ binh cần không ngừng quan sát để ngựa không mệt, sau đó thay phiên sử dụng ba con ngựa. Kỳ thật Khánh Thị chỉ có binh sĩ hiện đại, không có kỵ binh. Mà Đường Chu cưỡi ngựa trên nơi hoang dã, không đi đường lớn vì để ẩn giấu hành tung. Từ lúc bắt đầu, 10 chiếc xe Việt dã kia chỉ dùng để hấp dẫn lực chú ý mà thôi, người Khánh Trần muốn dùng nhất chính là Đường Chu. Cho nên từ đầu Khánh Trần đã đoán được, nếu AI thật sự muốn phong tỏa Tây Nam, 10 binh sĩ này đều không thoát khỏi. Trong trận so tài về thời gian này, Đường Chu mới là hy vọng chân chính của Khánh Trần. Nhưng cũng chỉ là hy vọng thôi, về phần Đường Chu có thể tới được Tây Bắc không, không ai biết. Tựa như câu Khánh Trần thường nói với Khánh Nghị, đánh cờ với AI không thể ôm suy nghĩ may mắn. Lời này hắn không chỉ nói với Khánh Nghị, mà còn nói cho chính hắn nữa. Hắn phải luôn tự nhắc nhở bản thân, ghi nhớ trong lòng. Lúc này, Đường Chu đã cưỡi ngựa về hướng Bắc gần 500 km. Trên đường đi hắn không ngừng đổi ngựa, thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được trạng thái chiến mã không ngừng đi xuống. Rõ ràng là sáng sớm mùa hạ nhưng mồ hôi trên người chiến mã đang bốc sương trắng, có thể thấy chúng sắp đạt tới cực hạn rồi. Thế nhưng Đường Chu không thể ngừng, chỉ có thể không ngừng dùng roi vụt lên ngựa, tiếp tục chạy như điên. Ba con ngựa này là giống biến dị do nhóm lão đầu tử lai giống, nghe nói có thể chở người chạy tới 600 km một ngày. Dưới tình huống bình thường, trước tai biến chiến mã đã có vận tốc là 20-60 km. Ngày đi 300 km đã là cực hạn, rất dễ dàng khiến ngựa mệt chết. Khi nhóm lão đầu tử vẫn còn, có người nói ba con chiến mã này là tâm can bảo bối của họ, được nuôi trong nông trường sau trang viên Bạch Quả. Bình thường có người chuyên môn chăm sóc, cho chúng ăn các kiểu, hơn nữa còn có người huấn luyện nữa. Từng có người thuần ngựa bất cẩn khiến chiến mã bị xước do, khi đó nhóm lão đầu tử đã tống giam người nọ 7 năm. Nhưng Khánh Trần không để ý sống chết của chúng, chỉ cần chạy tầm 800 km là tới hàng rào 144 ở phương Bắc, cưỡi 3 con là đủ, dù chúng có là ngựa biến dị đi nữa cũng sẽ chết vì mệt. Thứ quý giá trong tay người khác chỉ là một loại công cụ với Khánh Trần thôi. Đêm xuống, Đường Chu nghe được tiếng súng thấp thoáng gần đó cùng tiếng nhạc. Tiếng ca to rõ như hình ảnh nam nhân rót rượu cáo biệt bằng hữu. A bằng hữu, hẹn gặp lại. A bằng hữu, hẹn gặp lại. A bằng hữu, hẹn gặp lại. Gặp lại. Gặp lại. Nếu ta ở hy sinh trên chiến trường, mong ngươi hãy tiếp tục đi tới, gánh vác vinh quang của chúng ta. Đường Chu đã hiểu, đối phương đã hấp dẫn lực chú ý của kẻ địch cho hắn. Hiện tại Đường Chu không cách nào xác định kẻ địch là thứ gì, chỉ có thể thầm nói bảo trọng. Hắn không thể cứu những chiến hữu đó, vì trên tờ giấy con quạ đưa tới có viết, truyền tin là làm tới Trung Nguyên cho hàng rào 144, mạng của 10 người đổi cho ngươi một cơ hội, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Cự lý với hàng rào 144 ngày càng gần, Đường Chu biết, chỉ cần hắn đi qua Hà Cốc nữa là hành động lần này sẽ thành công. Vì ở phương Bắc Hà Cốc có chi chiến sư doanh của sư đoàn số 6 huấn luyện dã ngoại ở đó, chỉ cần hắn gặp được họ, tự nhiên sẽ có người giúp truyền tin về phương Bắc. Nhưng sau một khắc, hắn chợt thấy chim sẻ đậu trên cây nhìn chằm chằm mình. Đường Chu thề, từ trước đến nay hắn chừng từng thấy chim sẻ nào có ánh nhìn như thế. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, cưỡi chiến mã chạy nước rút liền chết. Khi Đường Chu đi qua chỗ đám chim sẻ đậu, hắn vô thức nhìn thoáng về sau thì thấy chim sẻ vỗ cánh bay theo hắn. Nhìn về phía xa hơn, hắn thấy nơi phát ra tiếng súng là một đàn chim sẻ bay ngập trời. Tốc độ ngựa của Đường Chu ngày càng chậm, cự ly với đám chim sẻ ngày càng gần. Thì ra ai khủng bố như thế. Đường Chu cười khổ, nhưng sau khi cười khổ xong, hắn lập tức đưa ra quyết định. Với tư cách là người quan trọng số 1 số 2 hiện giờ của Khánh Thị, Đường Chu sao có thể không biết chuyện căn cứ 12 bị tập kích. Vì thế khi thấy chim sẻ hắn liền hiểu ra hết thảy. Hắn hiểu, bản thân phải đối mặt với đối thủ nào. Trong quá trình ngựa phi nước đại, Đường Chu với thân thủ tráng kiện phóng người lên, chỉ trong chớp mắt nhảy lên lưng con ngựa khác. Đây là con ngựa còn sức nhất trong 3 con. Sau khi ngồi vững, Đường Chu buông lỏng 2 con chiến mã khác. Đi đi, các người không cần theo ta chịu chết, quay về rừng đi, khổ cực cho các ngươi rồi. Nói xong, Đường Chu dùng chân thúc vào bụng người, cả người như mũi tên phóng về trước. Sau khi thoát khỏi kiềm chế, 2 con ngựa chạy vào rừng. Kỳ thật Đường Chu biết vì sao Khánh Trần muốn hắn truyền tin đi, vì Khánh Trần biết dù có chết hắn cũng nhất định truyền tin tới Tây Bắc. Đường Chu thầm nghĩ, hắn gặp được La Lão Bản khi nào? Dường như là ngày mùa thu 10 năm trước, khi đó Đường Chu vẫn là lưu dân ở hàng rào 111, thân nhân duy nhất là phụ thân của hắn vừa qua đời. Người chết đèn tắt, dù hắn là lưu dân cũng muốn an táng người thân thật tốt, ít nhất cũng có quan tài, bằng không thi thể sẽ bị đám chó hoang bới ra. Đường Chu tìm láng giềng vay tiền, nói muốn an táng phụ thân, kết quả không ai chịu giúp hắn. Khi đó La Lam lại đi từ hàng rào 111 tới hàng rào 113 nhậm chức. La Lam thấy được thi thể phụ thân của hắn được cuốn chiếu bên cạnh thì xuống xe, vui tươi hớn hở hỏi. Sao vậy? Đường Chu 16 tuổi có chút phẫn nộ, cha hắn chết, tên mập này còn cười được. Chỉ là hắn nóng lòng hạ táng phụ thân, bất đắc dĩ nói. Ta muốn tìm quan hạ táng phụ thân. La Lam cười nói. Ngươi lấy gì để đổi? Dùng mạng của ta. Đường Chu quật cường nói. Ngươi lấy tiền, mạng của ta sẽ là của ngươi. Ta muốn cái mạng ti tiện của ngươi làm gì? Nếu thật sự là nam nhân thì làm binh sĩ dưới trướng ta đi. La Lam cười lên xe. Đường Chu yên lặng nhìn đối phương rời đi mà nắm chặt hai tay. Sau đó lập tức có lính cần vụ trợ giúp Đường Chu hạ táng phụ thân. Sau đó hắn lên xe tải cùng đi tới hàng rào 113. Đường Chu nghĩ thầm. Nếu mọi chuyện tới đây kết thúc, hắn sẽ nhập ngũ vài năm rồi xuất ngũ tiến vào hàng rào. Đến lúc đó, nói không chừng có thể vào nhà xưởng nào đó làm việc, vừa nhận được trợ cấp của Khánh Thị, vừa có tiền công, cuộc sống an ổn. Nhưng khi hắn đến hàng rào 113, chuyện đầu tiên hắn làm là tìm La Lam, sau đó quật cường nói. Ta cho ngươi mạng này nghĩa là cho ngươi rồi, ngươi không cần gấp gáp cự tuyệt, cái mạng này của ta có ích với ngươi. Lúc ấy La Lam cười mắng. Thú vị! Năm đó La Lam 23 tuổi, là ca ca của ảnh tử Khánh Thị, Đường Chu 16 tuổi, chỉ là một tên lưu dân. Từ nay về sau, La Lam một đường thăng chức, Đường Chu đi theo hắn một đường thăng chức, 24 tuổi đã là thiếu tá dưới trướng La Lão Bản. Đường Chu nhập ngũ 10 năm, đi theo La Lam đủ 10 năm. Nhân sinh có bao nhiêu lần 10 năm? Hiện giờ Đường Chu 26 tuổi, La Lam 33 tuổi, 10 năm này như một giấc mộng. Chiến mã chạy ngày càng chậm, Đường Chu đã tới Hà Cốc. thế nhưng đám chim sẻ cũng kịp đuổi tới nơi. Chiến mã kiệt sức không gánh nổi hắn, trong nháy mắt, Đường Chu và ngựa cùng ngã xuống đất. Đường Chu vội vàng đứng dậy, người đầy bụi đất, hắn lập tức kiểm tra súng lục bên hông mình, mở khóa chốt an toàn. Hắn không thể để đám chim sẻ dính lên người mình, như thế hắn sẽ bị AI khống chế thông qua người máy nano, có được toàn bộ ký ức của hắn. Cái mạng này vẫn phải cho ngươi. Đường Chu cười nói. Khánh Trần biết lời hứa hẹn này, vì họ từng ngẫu nhiên nhắc tới, lúc ấy mọi người xem việc này như trò cười trêu chọc Đường Chu. Nhưng khi Đường Chu nhận được tờ giấy từ con quạ, tờ giấy không đưa ai khác, lại tới tay khác, hắn liền hiểu, Khánh Trần âm thầm nói hắn biết, hãy thực hiện ước hẹn năm ấy đi. Giờ khác này, Khánh Trần vì La Lam khiến bản thân trở nên lãnh khốc, xem mọi người là công cụ. Bất kể đám Trương Dư Ca hay Đường Chu, thậm chí là Nhâm Tiểu Túc đều trở thành thẻ đánh cược để bảo vệ La Lam trong mắt Khánh Trần. Khánh Trần không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, hắn chỉ cần ca ca của mình còn sống. Đường Chu thầm nghĩ, Khánh Trần kêu hắn đi chịu chết, hắn có trách Khánh Trần không? Đáp án dĩ nhiên là không, ngược lại còn có phần thấu hiểu. Không có bi tráng, không có thê lương, chỉ có thấu hiền. Cái mạng này đã nói cho ngươi, nhất định sẽ cho ngươi. Nghĩ tới đây, Đường Chu lấy súng báo hiệu bên cạnh hông ngựa ra, bắn lên trời. Đạn tín hiệu màu đỏ trong chớp mắt bay lên không trung, chói rọi rực rỡ như ban ngày. Ngay sau đó, Đường Chu ngửa đầu nhìn đạn tín hiệu xông qua bầy chim bay về nơi xa hơn. Bầy chim như đã sớm đề phòng, chúng phân một nửa ra vây quanh muốn che giấu ánh sáng của đạn tín hiệu. Nhưng sau một khắc, đạn tín hiệu lần nữa nổ tung. Chỉ trong chớp mắt, nhiệt độ cao thiêu đốt toàn bộ đám chim sẻ, khiến chúng hóa thành từng hảo cầu nhỏ, khiến người ta càng thêm chú ý. Đây là thứ Khánh Trần chuyên chuẩn bị để đối phó đám chim sẻ này. Đường Chu cười, thứ đồ chơi này đúng là âm hiểm. Đám chim sẻ còn lành lặn bắt đầu lao xuống tấn công Đường Chu. Đường Chu ngửa đầu nhìn đốm lửa trên trời, giơ súng lục chĩa vào cằm mình. Tin tức trong đầu hắn không được lộ ra, cũng không thể để AI biết vật kia được hắn giấu ở đâu. Kỳ thật từ lúc bắt đầu hắn biết, ba con chiến mã không thể đủ sức chở hắn tới hàng rào 144, dù chúng có chạy tới chất cũng không thành, vì thế, kết cục chỉ có một. Đường Chu cười cười. Lúc đầu ta nói thế nào nhỉ? Ta nói sẽ giao mạng mình cho ngươi, ngươi không cần gấp gáp, mạng của ta có ích với ngươi. Nói xong, Đường Chu bóp cò. Tiếng súng như sấm rền vang. Hắc Hổ trưởng quan, nghe nói người đã đạp hư cửa nhà thiếu soái. Trại huấn luyện tân binh của chiến lữ số 6 đang nghỉ ngơi, một tân binh đột nhiên hỏi. Lúc trước những tân binh này không có duyên tham gia cuộc chiến ở Vương quốc Vu Sư, mọi người chỉ được nghe các tiền bối thảo luận, nội tâm thực sự náo nức. Hắc Hổ đi phía trước nghe vậy thì quay đầu, mặt không đổi sắc nghiêm túc nói. Thiếu soái Lâu nói không được phá cửa, hắn chỉ bảo không được dẫm dơ sàn thôi. Nhóm tân binh sửng sốt nửa ngày, nguyên lai truyền thuyết là thật. Trên thực tế, Hắc Hồ cũng vì việc này mới bị ung quân tới đây huấn luyện tân binh. Nhưng trong lúc họ ngây người, từ phương xa bỗng xuất hiện đạn tín hiệu, khi mọi người nhìn qua mới phát hiện đạn tín hiệu không bình thường, nó bị chim chóc vây quanh. Sau đó, tín hiệu lần thứ hai nổ, uy lực mạnh tới mức biến từng con chim sẻ thành từng quả cầu lửa cỡ nhỏ. Hắc Hồ trưởng quan, đây là sao? Tân binh kinh ngạc nói. Trực giác của Hắc Hồ nhạy bén hơn đám tân binh, lúc này hắn giống to. Chuẩn bị chiến đấu. Nhóm tân binh lên đạn, tuy là tân binh nhưng họ đã được huấn luyện 3 tháng, không tới mức như đứa trẻ vừa tập đi. 3 tháng huấn luyện khiến họ hiểu rõ một chuyện, khi trưởng qua nghe lệnh, người bắt buộc phải phục tùng. Hắc Hồ nhanh chóng chạy như điên tới chỗ đàn chim, vừa chạy vừa quát. Bảo trì đội hình chiến đấu. Họ nhanh chóng tiến vào cự ly gần đàn chim 500m, Hắc Hồ bắt đầu nổ súng muốn đàn chim sợ mà tán đi. Thế nhưng đàn chim vẫn như cũ, chẳng chút sợ hãi. Việc này khiến Hắc Hồ càng xác định chuyện trước mắt có vấn đề, hơn nữa có người đang bị đàn chim vây công, có khi đã chết. Đợi họ tiến vào phạm vi 350m, Hắc Hồ không dám liều lĩnh, trực tiếp dẫn tân binh nửa quỷ bắt đầu bắn đàn chim. Tầm sát thương của vũ khí họ dùng là 400m. Tuy thương phát 500 tân binh vẫn chưa ra hồn nhưng đàn chim thật sự quá nhiều, tùy ý bắn cũng tiêu diệt được một lượng lớn chim sẻ. Khi Hắc Hồ dùng kính viễn vọng, hắn thấy được trên mặt đất có một binh sĩ Khánh Thị đang nằm cùng hơn 10 con chim sẻ như đang tìm gì đó. Không riêng gì kiếm trong túi, nó còn kiếm ở cổ áo, tóc, ống tay áo. Hắc Hồ còn thấy một con chim sẻ miệng đối phương ra kiểm tra trong răng, cứ như đang điều tra chuyện gì cực kỳ quan trọng vậy. Điều khiến ra đầu Hắc Hồ càng thêm tê dại là đám chim sẻ đó không ngừng mổ lên da thịt đối phương. Đây là lần đầu Hắc Hồ thấy chim sẻ đối xử với nhân loại như vậy. Sau 5 phút, chim sẻ đã bị bắn rơi hơn phân nửa, nhưng số còn lại vẫn không chịu rời đi. Hơn nữa, đám chim sẻ này bắt đầu tấn công thi thể người Khánh Thị. Hắc Hồ cắn răng. Tiếp tục tiến lên, đổi hộp đạn, đổi thời gian bắn. Tuy hắn không biết vì sao binh sĩ Khánh Thị lại xuất hiện trong nội cảnh Tây Bắc, thế nhưng một màn này quá mức quỷ dị, hắn phải điều tra rõ ràng đến cùng chuyện gì đang xảy ra. Khi đám chim sẻ chỉ còn hơn 10 con, chúng bắt đầu bay về hướng nam. Hắc Hồ nói. Tiếp tục, đội 2 ở cũ chờ lệnh, đội 3, đội 4 giữ trận hình công kích theo ta tiến lên. Khi họ tới bên thi thể Đường Chu, Hắc Hồ thấy bộ dáng Đường Chu thì ngây ngẩn cả người. Hắn từng người sĩ quan bên cạnh P5 Hỏa Trùng, Đường Chu lại là tâm phúc bên cạnh La Lam, sao hắn có thể không nhận ra. Nhân vật thế này đột nhiên tới nội cảnh Tây Bắc, còn bị một đàn chim sẻ giết chết. Rốt cục đám chim sẻ đó đang điều tra cái gì? Hiện giờ vì động vật biến dị nên mấy chục năm nay, hàng rào không thể phát triển đường hàng không, mà hiện tại, uy hiếp từ trên trời đã xuất hiện. Đường Chu thương tích đầy mình lặng lặng nằm trên mặt đất, Hắc Hồ kiểm tra thương thế đối phương. Vết thương chí mệnh do đạn bắn từ cằm xuyên tới đỉnh đầu, là tự sát. Hắn nhìn chiến mã chết bất đắc kỳ từ bên cạnh. Mồ hôi nhiều, lưỡi trắng bệch, không ngoại thương, chiến mã chạy tới chết, với cước lực của ngựa biến dị, phải chạy gấp tới 500-600 km mới chết được. Là vì không muốn chịu tra tấn nên tự sát, hay biết mình không thể sống nên mới tự sát một cách thống khoái. Thế nhưng Hắc Hồ nghĩ mãi cũng thấy có điều không đúng, binh sĩ dưới trướng Khánh Trần và La Lam trước giờ nổi tiếng hung hãn không sợ chết. Mà nhân vật như Đường Chu sao có thể vì sợ hãi tự sát được. Cái chết này càng giống gián điệp tự sát giữ bí mật hơn. Dường như đối phương biết đám Hắc Hồ ở gần đó mới liều mạng chạy tới đây phóng đạn tín hiệu trước khi chết. Xin lỗi huynh đệ, Hắc Hồ thấp giọng nói. Nói xong, hắn cởi bỏ hết quần áo trên người Đường Chu, tỉ mỉ kiểm tra từng ly từng tí, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Sau đó, tân binh thấy được Hắc Hồ bắt đầu dùng ngón trỏ và các di quanh ra thịt Đường Chu. Lúc gì tới bắp chân, Hắc Hồ bỗng cảm giác có điều khác thường, hắn hít sâu một hơi, lần nói xin lỗi rồi lấy dao cắt bắp chân đối phương ra. Trong đó là một ống sắt được thiết kế tinh tế, áp sát xương bắp chân đối phương. Hắc Hồ xoa tay đầy máu, sau đó mở ống sắt. Bên trong có một tờ giấy nhỏ, ngày 5 tháng 7 La Lam đã đi tới hàng rào 61 Trung Nguyên, xin nghĩ cách cứu viện. Hắc Hồ ngây người, hắn bỗng cảm thấy kính nể vị Đường Chu. Đối phương không ngủ không nghỉ chạy mấy trăm km, dù chôn vùi tánh mạng cũng phải truyền tin này tới Tây Bắc. Hơn nữa, ống sắt được đặt giữa cơ bắp và xương, phải moi ra xẻ thịt mới để vào được. Hắc Hồ có thể tưởng tượng được bao nhiêu khổ đau khi ấy. Ngược lại có điều khiến Hắc Hồ khó hiểu, trước khi cắt bắp chân đối phương, hắn không thấy miệng vết thương nào cả, mà vết mổ của chim sẻ của chị ở tầng ngoài mà thôi. Chẳng qua, bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này. Hắc Hồ đứng thẳng người, nói với nhóm tân binh. Hắn vì cứu chủ mà chết, hy vọng có một ngày các ngươi cũng có được tín nhiệm kiên định như hắn, cúi chào. 500 tân binh cúi chào, sau đó đem theo thi thể Đường Chu nhanh chóng rút lui. Bấy giờ, trên một ngọn cây xa xa, một con chim sẻ không bay theo đàn cũng vươn cánh rời đi. Trong trang viên Bạch Quả, Khánh Trần ngồi giữa đại sảnh đã một ngày rưỡi, không ngủ không nghỉ. Hiện tại hắn chỉ muốn đợi tin tức truyền về. Thời điểm này, Khánh Nghị chạy vội vào. Nhị ca, binh sĩ đóng giữ ở biên giới Cảnh Sơn nói, có một quái vật khổng lồ bỗng nhiên lao ra, trông rất giống thằn lằn. Binh sĩ không thể ngăn nó lại, đạn của súng máy còn đánh chẳng thủng da của nó. Khánh Trần dương mắt nhìn Khánh Nghị. Hẳn là quái vật bên trong miệng núi lửa Cảnh Sơn, nó đi đâu? Hướng Bắc, Khánh Nghị nói. Khánh Trần bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tin tức của Đường Chu đã được đưa tới nơi. Có ý gì? Khánh Nghị khó hiểu hỏi. Tuy ta cũng không biết quái vật kia bị gì nhưng hắn là hậu thủ của A.I. Khánh Trần bình tĩnh nói. Hậu thủ này giấu ở Cảnh Sơn lâu như vậy, chứng tỏ nó muốn đối phó Khánh Thị ta, nhưng bây giờ tạm thời cải biến kế hoạch, nói rõ có người khiến nó phải thay đổi. Vậy Tích Dịch đi phương Bắc làm gì? Khánh Nghị hỏi. Ngăn Nhâm Tiểu Túc đi Trung Nguyên. Vậy có phải... Khánh Nghị còn chưa nói hết đã phát hiện thần sắc Khánh Trần có vô biên cô đơn. Làm sao vậy, nhị ca? Khánh Trần quay đầu nhìn Khánh Nghị, nhẹ giọng nói. Đường Chu chết rồi. Từ khi biết được kế hoạch thành công, Khánh Trần liền biết kết cục của Đường Chu, bởi vì đây là kế hoạch do chính hắn an bài. Nhưng điều khiến Khánh Trần khổ sở chính là, Đường Chu biết rõ chuyến này Khánh Trần cố ý muốn hắn đi chịu chết, nhưng hắn vẫn đi. Vậy đại ca được cứu sao? Khánh Nghị hỏi. Nhâm Tiểu Túc hẳn sẽ đi chứ? Nếu Nhâm Tiểu Túc nhận được tin, hắn nhất định sẽ đến, nếu ca tiến hành theo đúng kế hoạch thì mọi thứ đều kịp. Khánh Trần nói. Thế nhưng, A Nghị, ngươi phải hiểu, trong chuyện này chỉ cần có một bước sai. Chính vì nguy hiểm như thế nên Khánh Trần mới muốn cùng Lan Lam tới Trung Nguyên. Hiện tại, Khánh Trần đã tận lực, còn lại chỉ có thể dựa vào vận mệnh. Bàn cờ lớn như vậy, Linh đi trước, Khánh Trần hí khúc liên hoa lạc, hai bên dùng thủ đoạn hung ác từ một nơi bí mật chém giết nhau, mà những quân cờ này lập tức sắp được đưa ra ánh sáng rồi. Trong hàng rào 144, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận đang ở nhà, xung quanh là quan quân. Trước mặt họ là một cái bảng đen, trên đó bài giảng của Nhâm Tiểu Túc. Trần thị chi nhãn trong tay các ngươi chính là vũ khí của Vu sư, hết thảy vu thuật đều phải thông qua thứ này phóng thích ra được. Hiện tại các ngươi tay cầm Trần thị chi nhãn, nhắm mắt hô hấp, chỉ cần hô hấp 100 lần là tiến vào được thế giới minh tưởng của bản thân. Tại đây, các ngươi có thể luyện tập vu thuật. Trương Tiểu Mãn ngồi trên cùng bỗng hỏi. Thiếu soái, vì sao màu sắc Trần thị chi nhãn khác nhau vậy? Ta thấy của đại lừa dối cùng đám P5092 đều là màu vàng, sao của ta lại màu đỏ? Nhâm Tiểu Túc giải thích. Màu sắc Trần thị chi nhãn tượng trưng cho đẳng cấp, dưới bình thường tình huống, đẳng cấp càng cao, vu thuật phóng thích càng mạnh, viên đá màu đỏ trong tay ngươi chỉ đứng sau màu đen của ta thôi. Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói. Thật hả? Đại lừa dối nhìn Trương Tiểu Mãn đầy hâm mộ. Thiếu soái, ngươi cho hắn màu đỏ nha, ngươi đối với hắn thật tốt. Vương Uẩn cũng nói. Đúng vậy a Trương Tiểu Mãn, chúng ta đều là màu vàng, chỉ có ngươi là đỏ, mau cảm ơn thiếu soái đi. Trương Tiểu Mãn nhẹ giọng cảm ơn Nhâm Tiểu Túc, còn cho Nhâm Tiểu Túc một cảm tạ tệ. Thế nhưng hắn cảm giác, đám người này đang diễn trò với hắn, chỉ là hắn không có chứng cứ mà thôi. Chung quy hắn chưa từng tới Vương quốc Vu sư, không thể nghiệm chứng. Kết quả vào lúc này, một binh lính bỗng chạy tới. Thiếu soái, Hắc Hổ trở về, nói muốn gặp ngài. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Không phải hắn đã dẫn tân binh đi huấn luyện dã ngoại à? Binh sĩ không kịp thở đáp. Hắn nói mình gặp đường chu của Khánh Thị, đối phương đã hy sinh vì nhiệm vụ ở Hà Cốc. Hiện tại Hắc Hổ trưởng quan mang theo thi thể của hắn cùng một tin tức cực kỳ trọng yếu về đây. Sắc mặt Nhâm Tiểu Túc thay đổi, dường như tin dữ luôn tới vào lúc hắn không phòng bị nhất.